hay là để ta cởi quần ra, như vậy nàng đứng lên sẽ càng thêm kích thích a. Còn cách một lớp vải, mọi chuyện không thể kết thúc. Lý Hương Quân cũng chậm rãi đứng lên, miệng phát ra tiếng run run, tiểu oan gia, ta nghe ngươi. Lưu Phong cười hắc hắc, chính đang muốn cởi bỏ quần, nhưng lại không nghĩ ngoài cửa truyền đến một tiếng quát nộ, Phong Nhi, các ngươi làm cái gì vậy? Lưu Phong cùng Lý Hương Quân chấn động, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở cửa phòng bếp, Tam Sư Tôn Nghê Thường đang đứng ở nơi này, trợn mắt há mồm nhìn Lưu Phong, Lý Hương Quân hai người. Tam Sư Tôn người đến đây lúc nào vậy? Lưu Phong sắc mặt có chút xấu hổ, bất quá phản ứng rất nhanh, a đây là Sư Tôn của Khuynh Thành, nàng đang làm bếp, ta đến xem có giúp được gì hay không? Lý Hương Quân biết được người này là Tam Sư Tôn của Lưu Phong, trong lòng nhất thời cực thẹn, vội vàng sửa sang lại quần áo. Tức giận nói với Lưu Phong một câu, đều tại tiểu oan gia làm hại ta. Nói xong những lời này, xoay người lại tiếp tục công việc. Ta vừa mới tới. Nghe Thường tùy ý đáp một câu, bất quá trong con người lại lộ ra sắc mặt giận dữ. Lưu Phong có chút thở phào nhẹ nhõm, vừa tới là tốt rồi. Sự thật hắn cũng không biết Nghe Thường đã tới từ rất lâu. Có bao lâu thời gian ở đây? Tổng thị, cả quá trình hắn cùng Lý Hương Quân, Nghe Thường đều đã thấy hết. Vốn Nghe Thường không muốn hiện thân, chỉ là không muốn chứng kiến Lưu Phong cởi quần. Bởi vậy Nghe Thường mới nhịn không được hiện thân cắt đứt chuyện tốt của hai người. Ban ngày làm chuyện đó. Đây chính là đệ tử của nàng sao? Người theo ta lại đây. Nghe Thường hừ khẽ một tiếng, xoay người rời đi. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng. Tác giả, Xích Tuyết. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 552, Nghe Thường sinh khí, sinh tử giới ngộ nữ quỷ. Thật vất vả mới chờ được Tam Sư Tôn chủ động hiện thân. Lưu Phong tự nhiên không dám cẩu thả, vội vàng đi theo sau. Lý Hương Quân nhìn hai bóng người biến mất, trong lòng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lẩm bẩm, ta hôm nay bị sao vậy? Kỳ thật, Lý Hương Quân hôm nay trở nên như vậy, cũng không khó để giải thích. Theo y học hiện đại mà nói, cứ mỗi tháng, nữ nhân ít nhất phải có vài ngày tự phát tình như vậy. Sự tình hôm nay, chỉ thuần túy do vận khí của Lưu Phong, ăn may gặp đúng lúc Lý Hương Quân đang thời kỳ sinh lý phát tình. Nếu là thời gian khác, địa điểm khác, Lưu Phong chưa chắc đã có cửa. Dọc đường đi Nghe Thường không quay đầu cũng không hề nói chuyện. Đi thẳng đến hậu hoa viên, nàng mới dừng chân. Phong Nhi, ngươi bảo ta phải nói thế nào mới được đây? Nghe Thường quay đầu lại, vẻ mặt không hài lòng, lông mày khẽ nhíu lại, hỏi. Lưu Phong một trận buồn bực, nghe kiểu nói thế này, lúc trước chắc chắn bị nàng nhìn thấy hết. Bằng không, cũng sẽ không giận dữ như vậy. Tam Sư Tôn, người cuối cùng cũng đến. Lưu Phong cố ý lái sang chuyện khác, mấy ngày nay kỳ thật ta luôn đợi người. Gần Lang Yết có một chiến trường cổ, khí âm tà nơi đây đã phá hỏng phong thủy long mạch của chỉnh thể Lang Yết. Ta đã vài lần đến thử, nhưng không tìm được biện pháp phá giải. Tam Sư Tôn, người xem, người có thể giúp ta bố trí cái trận pháp, bắt lũ quỷ hồn này ra rồi một hơi đem giải quyết hết. Hôm nay xây dựng Lang Yết đã tiến triển được một giai đoạn rồi, ngàn vạn lần không thể để lũ quỷ hồn này làm hại bách tính nơi đây nữa. Nghe Thường thấy Lưu Phong cố ý hướng sang chủ đề khác, do dự một chút, rồi không tiếp tục truy cứu. Cuối cùng, Lưu Phong là đệ tử của nàng, hắn có cuộc sống của chính hắn, nàng cũng không thể trách mắng hắn. Chiến trường cổ gần Lang Yết ta cũng biết, mấy ngày nay ta đã ở đấy. Nghe Thường lạnh nhạt nói, ta có cẩn thận xem qua, nơi đây có người đặt một trận pháp để chế tạo cửu âm tuyệt địa. Phong thủy long mạch của Lang Yết, bị chấn quỷ thạch hấp thụ để cung cấp năng lượng cho nó, khiến cho lũ quỷ hồn bị hấp dẫn đến đấy. Nếu ta dự đoán không sai, nơi đó cũng chính là chỗ trốn của lũ quỷ hồn. Tuy nhiên vấn đề cũng không lớn, chỉ cần ngươi dùng Hạo Thiên kiếm đánh nát chấn quỷ thạch, sát khí của cửu âm tuyệt địa sẽ không thể duy trì, lũ quỷ hồn này tự nhiên mất đi chỗ trú. Đến lúc đó, bọn chúng khẳng định đều hiện thân. Lấy sức của ta và ngươi lúc đó cũng không cần phải sợ chúng nữa, chẳng qua trời có đức hiếu sinh, ta không hy vọng ngươi khiến chúng hôi phi yên diệt, tan thành tro bụi. Tốt nhất, ngươi nên siêu độ bọn chúng, giúp chúng tiến vào lục đạo luân hồi. Lưu Phong nghe vậy, trong lòng vui vẻ. Đúng là sư tôn, rất giàu kinh nghiệm, đến cả vấn đề mình không giải quyết được, nàng chỉ nói mấy câu đã giúp hắn như vén mây mù thấy được ánh trăng vậy. Tam sư tôn, đợi cơ hội không bằng tự tạo cơ hội. Không bằng bây giờ chúng ta đến đó xem thử xem. Lưu Phong nhân cơ hội nói. Nghe Thường lạnh nhạt nói, tùy ý. Lưu Phong nghĩ Nghe Thường vẫn giận mình, vội vàng cười nói, Tam sư tôn, người vẫn để bụng ta sự tình lần trước sao? Quả thật lần đó đệ tử nghĩ đó là Đình Nhi. Nghe Thường nghe vậy, không khỏi nhớ tới sự tình xấu hổ lần trước, sắc mặt đỏ bừng, giận dữ nói, xú tiểu tử, ngươi còn nói, ta đã sớm quên hết rồi. Vậy là sao? Nghe Thường tức tối hừ một tiếng nói, xú tiểu tử, rời Vân Mộng Trạch vài năm là để cho ngươi học hỏi, nhưng chỉ học toàn thói quen xấu. Đình Nhi nói đúng, ngươi đúng là một đại sắc lang. Nói đến sự tình vừa rồi, Lưu Phong cũng biết mình sai, tự nhiên cũng không nói gì. Phong Nhi, vốn việc riêng của ngươi ta cũng không muốn nói gì. Nhưng có một số việc ngươi cũng không thể làm quá mức như thế. Lý Hương Quân dù sao cũng là sư tôn của Khuynh Quốc Khuynh Thành, ngươi. Tam sư tôn, ngươi cũng biết. Lưu Phong ngượng ngùng hỏi. Khi ngươi rời kinh đô, ta liền theo sát phía sau ngươi. Nghe Thường khẽ thở dài một tiếng, nói, lần trước ngươi giết chóc vô tình, ta đã muốn khuyên ngươi. Sao lại thấy ngươi tu luyện sát lục chi tâm, cũng không có hiện thân. Chẳng qua ta nghĩ là người tu chân, tốt nhất nên tạo một chút sát nghiệp cũng là chấp nhận được. Lưu Phong do dự một chút, nói, Tam sư tôn, là thế này. Người năm đó cho ta thái âm thất tinh quyết, kỳ thất là một môn tuyệt thế pháp quyết, chỉ là pháp môn có chút không trọn vẹn. Ta từng được cao nhân chỉ điểm, tìm được pháp quyết đầy đủ. Cao nhân đã nói với ta, thái âm thất tinh quyết tu luyện sát lục chi tâm sẽ không sợ thiên khiển, cũng không lo lắng trở ngại tới tu vi. Sự thật là Bạch Khiết không có giải thích như vậy. Mấy nguyên nhân này đều là Lưu Phong tự mình phỏng đoán. Đương nhiên, hắn cho rằng phỏng đoán của mình là chính xác, nếu không Bạch Khiết cũng không tự nhiên để hắn tu luyện sát lục chi tâm. Sự thật thượng, thái âm thất tinh quyết chính xác là không cần lo lắng thiên khiển. Mấy ngày nay Lưu Phong chỉ huy thần thánh quân đoàn cùng thủ bị quân Tiễu Phỉ chung quanh, tạo nên sát lục khôn cùng. Nếu dựa theo tình huống bình thường mà nói, Lưu Phong đã sớm dẫn tới thiên khiển. Nhưng trên thực tế thiên khiển không có tới, thậm chí ngay cả trở ngại tu vi cũng không có cảm giác. Nghe Thường nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, không thể không thầm than đệ tử của mình số tốt. Chẳng những có cao nhân đem tặng thượng cổ thần binh, ngay cả trong lúc xưa vô ý phát hiện pháp quyết, ai ngờ cũng là tuyệt thế công pháp. Phong Nhi, người phúc trạch thâm hậu, nhưng cũng không nên tự cao tự đại. Con đường tu luyện, cần nhất là phải siêng năng chịu khó, biết không? Đúng rồi, vì sao ta lại cảm ứng được tu vi của ngươi chỉ ở cảnh giới kim đan kỳ? Vấn đề này, Nghê Thường đã sớm muốn hỏi. Lưu Phong vội đem tình hình của mình hiện giờ nói một chút cho Nghê Thường, hơn nữa còn phỏng đoán, chính mình sẽ hình thành 7 cái nguyên anh. Dù là Nghê Thường có giàu kinh nghiệm, cũng bị phỏng đoán của Lưu Phong làm giật mình, từ xưa đến nay, mấy ngàn năm thời gian, cho tới bây giờ chưa có xuất hiện loại sự tình như vậy. Phong Nhi, một người tu luyện 7 cái nguyên anh, liệu có thể xảy ra vấn đề gì không? Nghê Thường lo lắng nói, ngươi có hay không tìm vị tiền bối kia hỏi liệu như vậy có tốt không? Lưu Phong thực ra muốn hỏi một chút, nhưng Bạch Khiết kia hiện tại lại đang tránh né vô cực thần quân, nào dám lộ diện. Tam sư tôn, người yên tâm, ta không có việc gì. Lưu Phong cười nói, chúng ta bây giờ còn phải đi xem chiến trường cổ. Khi nào việc này còn chưa giải quyết, thì trong lòng ta còn chưa yên tâm. Hôm nay dân chúng Phong Thành đã có 600 vạn người, vạn nhất xuất hiện sự tình gì, ta liền thành tội nhân thiên cổ. Nói thật, tốc độ phát triển của Phong Thành ngay cả Lưu Phong cũng không dự đoán được, gần như mỗi ngày đều có rất nhiều người từ bốn phương tám hướng đến Phong Thành sinh sống. Vì thế, số lượng cư dân Phong Thành mỗi ngày đều tăng mạnh. Nguyên tắc của Lưu Phong là không nhận quỷ tử cùng bổng tử, còn lại mặc kệ ngươi là người quốc gia nào, dân tộc nào, chỉ cần phù hợp quy định, chỉ cần thông qua kiểm tra, đều được chấp thuận cho sinh sống. Dù sao Phong Thành đất quá rộng, chung quanh đất hoang, núi hoang rất nhiều, vùng đất có người lại chẳng có bao nhiêu. Căn cứ thống kê bước đầu của Lưu Phong, phạm vi Phong Thành hoàn toàn có thể chứa được 8.000 vạn người dân. Tóm lại có thể nói, hắn hiện tại chỉ sợ ít người, người càng nhiều càng có lợi cho hắn. Cái gọi là chiến trường cổ, kỳ thật chính là một cái sơn cốc. Nơi này quanh năm không thấy ánh mặt trời, âm khí chung quanh dũng động, người bình thường căn bản không thể tới gần. Nghe Thường nói trấn quỷ thạch ở tại cốc khẩu. Lấy trấn quỷ thạch làm ranh giới, phía trước dù âm khí xuất hiện nhiều, nhưng vẫn còn có thể thấy rõ bóng người chung quanh. Nhưng về phía sau lại có khác biệt, âm khí nồng đậm khiến cho ngay cả cao thủ như Lưu Phong cũng không nhìn ra được. Vài người đã đặt ra nghi vấn, trấn quỷ thạch là mấu chốt hình thành nên cửu âm tuyệt địa, vì cái gì còn đặt ở địa phương rõ ràng như cốc khẩu? Chẳng lẽ là sơ suất của người bày trận? Hiển nhiên là không có khả năng. Một khi đã có khả năng bố trí một đại trận như này, người bày trận dĩ nhiên là người tâm tư kín đáo, như thế nào phạm phải một sai lầm như vậy? Sự thật là, trấn quỷ thạch đặt ở cốc khẩu là vì có tác dụng cảnh báo cho những người có ý đồ xâm nhập sơn cốc. Bởi vì, hầu hết tu chân đều biết uy lực của trấn quỷ thạch, loại đá này hình thành nên cửu âm tuyệt địa. Người ngoài chớ vào. Đương nhiên, cường độ độ mạnh cùng ngạnh độ độ cứng của trấn quỷ thạch cũng là lý do để người bày trận tin tưởng đặt nó tại vị trí này. Nhưng ai có thể ngờ được, Lưu Phong lại có được thượng cổ thần binh. Trấn quỷ thạch dù cứng rắn, nhưng dưới thượng cổ thần binh, còn muốn bảo trì hoàn chỉnh hiển nhiên là không có khả năng, đây gọi là một vật khắc một vật. Nghe Thường từng tại cốc này nghiên cứu một đoạn thời gian, đối với tình hình trong này tinh tường. Nàng rất nhanh dẫn Lưu Phong tìm được khối trấn quỷ thạch mấu chốt. Trấn quỷ thạch tại tu chân giới đã từng được ghi chép lại, Nghe nói ngạnh độ so với Đoạn Long Thạch ở Vân Mộng Trạch chỉ kém hơn một chút, tu chân hoặc kiếm tiên bình thường có đánh cả ngày cũng chẳng làm nó mảy may xê sát. Lúc trước Nghê Thường từng tự mình thử qua vài lần, nhưng cuối cùng cũng chỉ thất bại. Phong Nhi, bây giờ ngươi dùng Hạo Thiên kiếm chém vỡ Trấn Quỷ Thạch, Cửu Âm Tuyệt Địa sẽ biến mất, đến lúc đó oán khí trong này cũng tản ra hết. Phong thủy cùng long mạch nơi đây cũng sẽ khôi phục lại bình thường. Có lẽ biết là được, đục Trấn Quỷ Thạch nên Hạo Thiên kiếm lúc này không hề cự tuyệt Lưu Phong. Lưu Phong lập tức hai tay giơ cao Hạo Thiên kiếm, thúc giục nguyên anh lực trong cơ thể, hung hăng chém xuống. Chỉ nghe nổ vang một tiếng, khối đá đen xì xì kia cũng đã bị kiếm quang của Lưu Phong chém nứt. Lúc này, sâu trong sơn cốc, truyền đến một tiếng ngâm giận dữ, kẻ nào tự dưng chém đứt Trấn Quỷ Thạch. Lưu Phong cùng Nghê Thường nghe vậy, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, ngoài chỗ họ 10 bước, sau lớp sương mù nhàn nhạt, xuất hiện loáng thoáng một bóng người đang hướng bên này vọt tới, tốc độ rất nhanh. Kẻ nào không biết sống chết, dám xông vào sinh tử giới, lại bất ngờ đánh vỡ Trấn Quỷ Thạch. Đang khi nói, bóng người kia đã ở tại vị trí đối diện với Lưu Phong cùng Nghê Thường. Lưu Phong đang muốn xông đến, Nghê Thường vội vàng giữ chặt tay hắn, không thể, Cửu Âm Tuyệt Địa ở đây hình thành từ lâu, đã tạo thành sinh tử giới. Trừ phi là vật chết, còn người sống đi vào sẽ gặp nguy hiểm rất lớn. Các ngươi là ai, vì sao phải hủy Trấn Quỷ Thạch? Nhân ảnh kia quát hỏi. Lưu Phong cười lạnh một tiếng, nói, quỷ vật to gan, các ngươi làm hỏng cả phong thủy chỗ này ta còn không tìm các ngươi tính sổ. Ngươi vẫn còn nói lý nữa. Nói xong, Lưu Phong cũng không khách khí, nâng Hạo Thiên kiếm lên chém ra một kiếm. Một đạo kiếm quang hòa cùng thanh sắc hỏa diễm tức thì vọt tới. Bóng người nọ phản ứng cực nhanh, vội vàng lui về sau vài bước. Dù khó khăn né được kiếm quang của Lưu Phong, nhưng âm khí hộ thân chung quanh vẫn bị kiếm quang làm tan rã năng lượng, lộ ra bộ mặt vốn có. Lưu Phong cùng Nghê Thường nhất thời cả kinh, trước mặt bất ngờ là một hủ thi ác quỷ bình thường. Lưu Phong cảm thấy chán ghét, tay bắt pháp quyết, thi triển tuyệt kỹ kiếm quang. Chỉ trong nháy mắt đem hủ thi ác quỷ bình thường kia đánh cho hôi phi yên diệt. Người nào đã thương người trong sinh tử giới ta? Đang nói, trong sơn cốc truyền đến một tiếng xé gió. Là nữ quỷ. Lưu Phong cười hắc hắc, nói, ngươi là loại quỷ gì? To gan, ngươi tự nhiên hủy đi Trấn Quỷ Thạch của chúng ta, không lạ vì sao âm khí bắt đầu giảm bớt. Ta sẽ bắt các ngươi phải trả giá. Có thể chặt đứt Trấn Quỷ Thạch, xem ra trong tay ngươi hẳn là có thượng cổ thần binh. Các ngươi cuối cùng là ai? Nữ tử hừ lạnh một tiếng, trong ngữ khí tràn ngập sự tức giận. Lưu Phong cười nói, nữ quỷ to gan, gặp chủ nhân cũng không thăm bái. Nữ quỷ kia hơi ngẩn người, lập tức cười lạnh nói, bừa bãi, ngươi là chủ nhân của ai? Nghe thường cũng bị lời của Lưu Phong làm cho hồ đồ, người ta là quỷ, ngươi là ngươi, các ngươi làm gì có quan hệ gì? Hay là hắn sắc tâm đại động, nghe thấy người ta là nữ quỷ, lại nghĩ ra ý quỷ quái gì? Cầm thú, ngay cả quỷ cũng không tha. Nghĩ vậy. Nghê Thường thở hổn hển nhìn Lưu Phong, xem hắn đến cuối cùng muốn làm cái gì. Tại hạ Lưu Phong, là chủ nhân Phong Thành. Tất cả các thế lực nằm trong đất của Phong Thành đều thuộc quyền quản lý của ta. Lưu Phong nghiêm chỉnh nói, tuy các ngươi là tử vật, nhưng tốt xấu gì cũng ở trong đất của ta làm chỗ ở. Cho nên, cũng nên nhận sự quản lý của ta. Nữ quỷ kia nghe vậy, ngẩn ra một chút, cười lạnh nói, ngươi là người, chúng ta là quỷ, dựa vào cái gì mà chúng ta phải chịu sự quản lý của ngươi? Hừ. Lưu Phong hừ lạnh một tiếng, nói. Một khi đã như vậy, các ngươi cũng không cần ở tại địa bàn của ta nữa. Ta hạn cho các ngươi một canh giờ để rời đi. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Nữ quỷ âm thầm cười lạnh, trải hơn trăm năm lắng đọng, trong này đã hình thành sinh tử giới, là địa phương thích hợp nhất cho cuộc sống của loại quỷ vật như chúng ta, há lại có thể vì một câu nói của ngươi mà rời đi. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 553, nữ quỷ khóc thầm, trăm vạn tàn hồn đòi lấy mạng. Do Trấn Quỷ Thạch bị phá, sanh tử giới dĩ nhiên hình thành. Nói tóm lại, nơi này dã trở thành nhà của bọn hắn. Trong vũ khí truyền đến một tiếng cười khẽ, xú tiểu tử, người không lớn nhưng khẩu khí quả thật không nhỏ. Đang trong khi nói chuyện, nữ quỷ nọ thân hình khẽ động. Từ trong vũ khí, một đạo huyền khí mạnh mẽ trực tiếp hướng Lưu Phong phóng tới. Lưu Phong cũng không e ngại, cười lạnh một tiếng, trở tay xuất vài đạo kiếm quang. Chỉ nghe đắc tư vài tiếng, kiếm quang mang theo ngọn lửa màu xanh lóe lên, công kích của nữ quỷ lập tức biến mất. Nữ quỷ thấy Lưu Phong kiếm thế cường hãn, hơn nữa ngọn lửa uy lực 10 phần, không khỏi khẽ kêu một tiếng, vừa kinh ngạc lại mang theo vài phần sợ hãi. Trong kiếm đạo của ngươi sao lại có tử vi tinh hỏa? Tử vi tinh hỏa? Lưu Phong sau phút chốc sợ hãi, lập tức nghĩ tới nguyên lai cái gọi là tử vi tinh hỏa chính là ngọn lửa của Phi Nhi. Chuyện này không phải việc của ngươi. Lưu Phong đùng đỉnh nói. Nói cho thống khoái, mau tôn ta làm chủ công, nghe theo hiệu lệnh của ta. mau lên cho ta. Ta không thích trong đất phong của ta có quỷ ám. Được lắm, không tưởng nổi ngươi chính là tên ác ma sát nhân Lưu Phong kia. Nữ quỷ hừ một tiếng nói, gần đây sanh tử giới của chúng ta quỷ hồn tăng mạnh, nói đến còn phải cảm tạ ngươi nhiều. Vừa nói chuyện, nữ quỷ nọ vừa thong dong từ quỷ vụ bước ra, hướng Lưu Phong và Nghê Thường yểu điệu bước tới. Không có oán khí quỷ vụ che mắt, Lưu Phong và Nghê Thường lúc này mới nhìn thấy được dung mạo của nữ quỷ nọ, hoàn toàn bất đồng với hủ thi, nữ quỷ chẳng những vẫn duy trì hình thái loài người, mà còn là một siêu cấp đại mỹ nhân. Con mắt trong suốt sáng ngời, mũi ngọc cao thẳng đẹp đẽ, cái miệng anh đào nhỏ nhắn đầy gợi cảm, lúc này nàng hơi trúm chím cái miệng nhỏ nhắn, hai má lộ đôi núm đồng tiền động lòng người. Hấp dẫn nhất chính là đôi ngọc nhũ như muốn xé áo mà ra, ực, ta thèm, chiếc eo thon nhỏ xuống tới ngọc đồn này nở căng tròn. Quả thực nữ quỷ tuyệt sắc. Ngươi biết không? Sanh tử giới bây giờ có hơn 20 vạn quỷ hồn muốn tìm ngươi lấy mạng. Ta đã đáp ứng thỉnh cầu của bọn họ. Tính ngày không bằng gặp ngày, hôm nay vừa lúc ngươi tự mình dẫn xác tới. Ác ma, xem kiếm. Ặc ặc, nữ quỷ mà lại đi gọi người sống là ác ma. Ta ngất. Nữ quỷ rời cốc. Không biết từ khi nào trong tay đã xuất hiện một thanh lợi kiếm tỏa hàn khí, nhất thời hướng Lưu Phong phóng tới. Lưu Phong cười nhạt, thi triển thất tinh bộ thoát khỏi công kích của nữ quỷ. Nghe thường quát một tiếng, yêu nghiệt lớn mật, cư nhiên dám ra tay đả thương người. Nữ quỷ nọ nghe vậy, chuyển ánh mắt, không vui nói, ngươi dựa vào cái gì mà dám mắng ta. Thiếu chút nữa quên, ngươi là nữ nhân của hắn, tự nhiên là phải nói giúp hắn rồi. Cũng tốt, hôm nay ta giết luôn cả hai ngươi, an ủi 10 vạn vong hồn bị các ngươi giết chết. Nghe thường hơi tức giận nói, muốn chết. Lưu Phong vội hỏi, tam sư tôn bớt giận. Quỷ vật này xin để cho đệ tử thu thập. Nữ quỷ này thực lực phi phàm. Lưu Phong sợ tam sư tôn chịu thiệt thòi, không dám để nàng mạo hiểm. Yêu nghiệt, dưới kiếm lão tử không chết quỷ vô danh, mau báo tên tuổi đi. Lưu Phong có thể cảm nhận rõ ràng trên thân Hạo Thiên kiếm chiến ý tỏa ra. Hiển nhiên nữ quỷ này tuyệt đối không tầm thường. Hừ, tiểu nữ tử xuất sanh đã mấy ngàn năm. Tính danh khi còn sống đã sớm quên mất rồi. Bất quá tại sanh tử giới mọi người đều gọi ta là Lăng Ba Tiên Tử. Nữ quỷ suy nghĩ một chút nói. Lưu Phong nhất thời nở nụ nói. Đại tỷ, ngươi không lầm đó chứ? Ngươi là quỷ a? Chuyện này ngươi không quản nổi. Lăng Ba Tiên Tử liếc Lưu Phong một cái, ngọc thủ khẽ vung, hàn kiếm trong tay bay lên, hướng yết hầu Lưu Phong đâm tới. Thân hình Lưu Phong rất nhanh tránh sang bên phải, nhìn Lăng Ba Tiên Tử nói. Mẹ nó, chưa thấy qua nữ quỷ nào không nói đạo lý như vậy. Trong khi nói, Hạo Thiên kiếm trong tay hắn bỗng nhiên kêu vang một tiếng, kiếm thế cùng với ngọn lửa màu xanh nhất thời từ bốn phía bốc lên, âm khí xung quanh Lưu Phong và Nghê Thường nhất thời bị đuổi tản đi rất nhiều. Lăng Ba Tiên Tử nhìn thấy ngọn lửa màu xanh nọ, không tự chủ nhất thời lui lại mấy bước, sợ ngọn lửa đó đốt tới mình. Hiển nhiên ngọn lửa màu xanh của thần điểu Phi Nhi, hay theo như Lăng Ba Tiên Tử nói chính là tử vi tinh hỏa, là khắc tinh của hết thảy vật tà ác. Lăng Ba Tiên Tử đôi mắt đẹp buồn bã. Dịu dàng nói, nhân có nhân lộ, quỷ có quỷ lộ, các ngươi cần gì phải bức quỷ đến nhường này. Lưu Phong cười lạnh một tiếng nói, các ngươi phá hủy nguồn nước nơi này, lại ám con người, thân là chủ nhân của thành này, ta tự nhiên nên vì dân chúng làm chủ. Ngươi nói thật dễ nghe, ngươi giết người so với người khác còn ít hơn sao? Lăng Ba Tiên Tử tức giận nói. Nói bậy, người chết dưới tay ta cũng không nhiều. Lưu Phong mặt dày nói, người không phải do ngươi trực tiếp giết, nhưng cái chết của bọn hắn lại có quan hệ rất lớn với ngươi. Lăng Ba Tiên Tử cả giận đáp, tại sanh tử giới chúng ta, rất nhiều quỷ hồn đều gọi ngươi là ác ma sát nhân. Mẹ nó, danh tiếng lão tử tệ hại vậy sao? Lưu Phong nghi hoặc nói, ta giết người đều là kẻ đáng chết, giết một người có thể cứu ngàn người, ta thật ra không ngại giết nhiều một chút. Lăng Ba Tiên Tử mở miệng, muốn nói gì đó nhưng lại không nói lên lời. Đứng ở góc độ Lưu Phong mà nói, hắn là quan giết cường đạo chính là lẽ thường. Lưu Phong lạnh nhạt nói, kỳ thực ta cũng không muốn tuyệt tình. Vẫn câu nói trước của ta, muốn sinh tồn tại địa bàn của ta thì phải nghe mệnh lệnh ta. Mẹ nó, lão tử nếu có thể kiến tạo một chi vong linh bộ đội, vậy chẳng phải quá tuyệt sao? Đừng có mơ. Lăng Ba Tiên Tử hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt Lưu Phong rơi xuống hương đồn phì mỹ của Lăng Ba Tiên Tử, trong lòng không khỏi rung động, cười nói, nếu không ngươi. Lưu Phong vốn định nói muốn ngươi làm tính nô cho ta, nô lệ tình dục á, thằng này không thế, nhưng lời ra tới mép đột nhiên ý thức được tam sư tôn ở bên cạnh. Vội vàng ngậm miệng. Lăng Ba Tiên Tử nhíu đôi mắt đẹp suy tư, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút hận ý, nhất là thấy tặc nhãn của Lưu Phong nhìn chằm chằm vào vùng mông mình, hung hăng trừng mắt nhìn hắn nói, "Số Lưu manh, ngươi nhìn cái gì vậy?" Nghe Thường lúc này cũng thấy được ánh mắt của Lưu Phong, khẽ hừ lạnh một tiếng, trong lòng hơi hờn giận. Lưu Phong không dám làm tam sư tôn tức giận, vội vàng rời mắt tới nơi khác. Lăng Ba tiên tử vốn muốn giết chết Lưu Phong cùng Nghê Thường, nhưng lại thập phần e ngại Tử Vi linh hỏa, trong thời gian ngắn cũng chưa đưa ra nổi chủ ý. Vốn muốn dừng tay, nhưng gã Lưu Phong lại gạt người quá đáng. Dừng một chút, Lăng Ba tiên tử liếc nhìn Lưu Phong nói, "Sú Lưu manh, hôm nay không phải ngươi tử thì ta vong." Vừa nói tay trái nàng vừa bắt kiếm quyết, hàn kiếm trong tay nhất thời bắn tới. Mấy đạo hàn khí nhất thời tập trung nhằm hướng Lưu Phong. Lưu Phong ánh mắt gắt gao nhìn thẳng Lăng Ba tiên tử, cũng không phản kích, tựa hồ đang quan sát điều gì đó. Lăng Ba tiên tử thấy vậy mừng thầm, nguyên lai Sú Lưu manh này với kẻ khác cũng cùng một dạng. "Sú Lưu manh, chết đi." Lăng Ba tiên tử nhếch cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt đẹp khẽ chớp, hét lớn một tiếng, cả người hợp làm một với làn kiếm khí, nhất thời hóa thành một đạo hàn quang nhằm Lưu Phong chém tới. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lưu Phong phát hiện ra sơ hở của Lăng Ba tiên tử. Chỉ thấy ánh mắt hắn đột nhiên đại thịnh, thân hình tựa hồ như cái bóng, nhất thời từ giữa sự bao phủ của kiếm khí thoát ra. Đồng thời, Hạo Thiên kiếm hoa lên theo một quỹ tích ma quỷ chém ra. Lăng Ba tiên tử trong lòng vô cùng kinh hãi. Lúc này mới biết rằng Sú Lưu manh không phải bị dọa cho choáng váng, mà hắn chính là muốn quan sát sơ hở trong kiếm chiêu của mình. Phanh! Sau tiếng nổ nhỏ, hàn kiếm trong tay Lăng Ba tiên tử bị Lưu Phong đánh bay, bất quá nàng nữ quỷ không có việc gì, chứng tỏ Lưu Phong xuống tay vẫn có phân tấc. Lăng Ba tiên tử bị đánh bại dễ dàng, sống mũi cay cay, đôi mắt đẹp đỏ lên, khẽ khóc đứng dậy, ngước nhìn Lưu Phong và Nghê Thường. Lưu Phong và Nghê Thường cảm thấy thật buồn bực. Hôm nay thực sự là được mở rộng tầm mắt. Không nghĩ lại có người đánh không lại thì khóc nhè. Người khóc cái gì? Lưu Phong khó chịu hỏi. Lăng Ba tiên tử tức giận trả lời, ai cần ngươi lo? Ô ô, nhân gia tân tân khổ khổ tu luyện, vốn tưởng rằng đã thành cao thủ. Ai ngờ hôm nay đánh một trận, ngay cả tên Sú Lưu manh cũng không địch lại. Người nói ta không thương tâm sao được? Không được, ta còn có tuyệt chiêu chưa dùng. Lăng Ba tiên tử đột nhiên ngẩng đầu lên hướng Lưu Phong nói, ngươi trả kiếm lại cho ta, chúng ta tiếp tục đánh. Ngươi dám không? Không sao, dù sao ngươi cũng đánh không lại ta. Bất quá dựa vào cái gì mà ta phải đáp ứng ngươi tỉ thí một lần nữa, ta được lời gì đây? Lưu Phong cười hỏi. Lăng Ba tiên tử nghe vậy đáp, vậy ngươi muốn thế nào? Lưu Phong suy nghĩ một chút nói, nếu lần này ngươi vẫn thất bại, từ nay về sau ngươi phải nghe lệnh ta. Lăng Ba tiên tử tiếp lời, nếu ngươi thua, ta lưu lại cho ngươi cái mạng chó. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Lưu Phong cười lạnh một tiếng, đem hàn kiếm ném qua. Lăng Ba tiên tử tiếp nhận hàn kiếm của mình, cái miệng nhỏ nhắn mím lại, biến ảo kiếm quyết, nhất thời thay đổi loại kiếm đạo khác. Một đoàn huyết sắc kiếm quang nhất thời bao quanh Lăng Ba tiên tử, khiến cho thân thể xinh đẹp yểu điệu thêm phần quỷ dị mê người. Sú Lưu manh, giờ ta sẽ lấy mạng ngươi. Đôi mắt mê người của Lăng Ba tiên tử gắt gao nhìn chằm chằm vào thân ảnh Lưu Phong, nàng biết tốc độ Lưu Phong rất nhanh, lúc này nhất quyết phải đề phòng. Lưu Phong thấy Lăng Ba tiên tử nhăn nhó khuôn mặt nhỏ nhắn, thần sắc thật đáng yêu. Trong lòng cười thầm, chủ tâm muốn cho nàng thấy sự chênh lệch giữa hai người, lúc này biến ảo thân ảnh, thất tinh bộ phát huy tới cực hạn. Lăng Ba tiên tử không kịp ra tay, hàn kiếm đã lại nằm trong tay Lưu Phong. Lăng Ba tiên tử nhất thời cả kinh, bộ dáng có chút thất thần. Ngươi thua, từ giờ ngươi chính là nô lệ của ta. Lưu Phong hài lòng cười cười. Nhưng lúc này trong sơn cốc dị biến xuất hiện, nhất thời âm phong ảo ảo thổi, vũ khí dày đặc, vô số oan hồn lệ quỷ gào thét lao tới. Trong khoảnh khắc ngay cả khoảng không trước chấn quỷ thạch cũng biến thành quỷ vực. Giữa không trung quỷ hồn điên cuồng nhe năng múa vuốt, cắn nuốt nhau. Lăng Ba tiên tử đầu tiên ngẩn ra, lập tức nhìn Lưu Phong cả giận nói, đều là tại người cả, hủy đi chấn quỷ thạch, ác quỷ tàn hồn nơi này không còn bị sát khí chấn áp, bắt đầu gây rối loạn. Ác quỷ tàn hồn nói đơn giản chính là hồn phách không được đầy đủ, không phải quỷ hồn có ý thức. Loại quỷ hồn này tại sanh tử giới trải qua trăm năm đã hấp thu trăm vạn oan hồn, ngày thường bị sát khí giam cầm. Hôm nay chấn quỷ thạch bị hủy, sát khí không đủ, không cách nào chấn áp ác quỷ tàn hồn. Tàn hồn ác quỷ này khi còn sống hơn phân nửa đều là ác nhân, mặc dù hồn phách không trọn vẹn nhưng vẫn hung tàn như trước. Bọn chúng như thủy triều ào ạt xông tới, cắn nuốt lẫn nhau, thông qua hấp thu đồng bọn lại trở nên cường đại hơn. Dần dần trong trăm vạn chỉ còn không tới một nửa. Tự giết lẫn nhau, không sai, các ngươi tiếp tục đi. Lưu Phong và Nghê Thường đứng sóng vai, chẳng hề kinh tâm nhìn ác quỷ tàn hồn bốn phía. Có chút ý vị hả hê, phải ngăn bọn chúng lại. Lăng Ba tiên tử mặt biến sắc, tựa hồ nghĩ tới chuyện gì vô cùng kinh khủng hô, mau ngăn bọn chúng lại, nếu còn tiếp tục như vậy, đến khi trăm vạn chỉ còn một, hắn sẽ trở thành thân thể quỷ vương, đến lúc đó chẳng những sanh tử giới xong đời mà ngay cả phong thành cũng xong đời đó. Nghê Thường nghe vậy, cẩn thận suy nghĩ, thấy đúng là có đạo lý. Ác quỷ này cắn nuốt lẫn nhau, ác quỷ còn sót lại thế lực đang càng ngày càng lớn. Lưu Phong cũng đã suy nghĩ thông suốt, vội vàng xông vào trong đám quỷ, bắt đầu chém giết. Nhất thời chỉ thấy hắn huy động Hạo Thiên kiếm, kiếm quang bắn ra bốn phía, trực tiếp chém quỷ đầu bay loạn, quỷ hồn phiêu tán, tiếng kêu thảm thiết rung trời. Nghê Thường và Lăng Ba tiên tử không dám chậm trễ, vội vàng tới bên Lưu Phong, bắt đầu đồ sát. Ba người tạo thành một đội, chậm rãi hướng về chỗ nhiều ác quỷ tụ tập giết tới. Trước khi bọn chúng hoàn thành cắn nuốt, chúng ta phải hủy diệt một nửa ác quỷ còn sót lại, như vậy mới ngăn cản quỷ vương đản sanh. Lăng Ba tiên tử một bên ra sức chém giết, một bên hướng hai người giải thích. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 554, nữ quỷ đầu phục, ta ngộ bán quỷ vương. Lưu Phong vội thi triển pháp quyết phong ấn đồ đằng, thả Phi Nhi ra. Phi Nhi sau khi hiện thân nhất thời kêu vang một tiếng, thân thể rất nhanh hóa lớn, màu xanh ngọn lửa nọ lập tức bao trùm toàn thân, đôi cánh nhẹ nhàng khe khẽ, một ngọn lửa bay tới, nhất thời có đến cả trăm ác quỷ bị hủy diệt. Ba người Lưu Phong cũng như vô địch. Lũ ác quỷ phía trước người không ngừng hôi phi yên diệt. Một lúc sau, lũ ác quỷ nguyên vốn không có ý thức này tựa hồ cảm thấy sợ hãi, cư nhiên chậm rãi tới gần hướng ba người Lưu Phong, cố gắng hủy diệt bọn họ. Chỉ là xét lực lượng chúng nó bây giờ, làm thế nào cũng không đỡ nổi công kích của ba người Lưu Phong, liên tục bị đánh lui. Bất quá tình huống cũng không đáng vui mừng. Cứ theo đà ác quỷ không ngừng cắn nuốt, bốn phía đã dần dần hình thành một ít cao cấp quỷ tướng có ý thức. Rất nhanh, ác quỷ chung quanh đã bị những quỷ tướng này tụ tập đứng lên, hướng ba người Lưu Phong công kích rất có sách lược. Chính là Thủy Trung vẫn không chống cự được Hạo Thiên kiếm, thần uy cùng Tử Vi linh hỏa do Thanh Điểu phát ra, có thể là do muốn bảo tồn lực lượng, quỷ tướng này thấy không cách nào hủy diệt Lưu Phong, vội vàng ra lệnh ác quỷ chung quanh lui lại phía sau. Đến lúc này, từng mảng ác quỷ như thủy triều điên cuồng thối lui. Lưu Phong đang muốn truy đuổi, nhưng không ngờ bị Lăng Ba tiên tử ngăn lại, không nên đuổi theo nơi này sinh giới. Phía trước chính là tử giới. Các ngươi mặc dù tu vi Trác Tuệ Ti, nhưng mà Thủy Chung vẫn chưa thành tựu tiên thể. Nếu tùy tiện tiến vào tử giới, sẽ bị tử khí ăn mòn, biến thành xác sống biết đi. Lưu Phong chần chờ một chút, nói, ta không sợ. Không được, ngươi thật sự không thể đi vào. Lăng Ba tiên tử nóng nảy, ôm lấy cánh tay Lưu Phong, tử giới khí tức với tu vi của ngươi hiện nay tuyệt đối không thể chống cự được. Nghe ta đi, không nên tiến vào. Một khi tiến vào, một thân tu vi của ngươi sẽ phá hủy. Ngươi không phải muốn ta chết sao? Như thế nào hiện tại lại có lòng tốt như vậy? Không phải là ngươi đã nhìn chúng ta đó chứ? Ta phải thanh minh trước. Ta đối với ngươi chỉ có hứng thú tuyển ngươi làm nô phó, còn chuyện khác thì khỏi phải bàn. Lưu Phong cười ra nói. Nghe Thường trừng mắt lườm Lưu Phong một cái, ánh mắt chuyển hướng tới Lăng Ba tiên tử hỏi, ngươi nói đều là sự thật. Đương nhiên là thật. Lăng Ba tiên tử chỉnh sắc nói. Ngươi sao lại có lòng tốt như vậy? Lưu Phong vẫn có chút nghi ngờ. Ta vốn là quỷ tốt. Lăng Ba tiên tử giải thích. Nghe Thường cẩn thận đánh giá Lăng Ba tiên tử vài lần, đột nhiên nói, nếu ta không nhìn lầm, ngươi hẳn là tân quỷ do ngàn vạn oán khí hình thành. Lăng Ba tiên tử hơi kinh hãi, hạ ý thức lui lại mấy bước, nói, ngươi như thế nào biết được? Sư môn bí pháp, không thể tiết lộ. Nghe Thường lạnh nhạt nói, ta tin tưởng ngươi. Lưu Phong cười nói, trách không được ngươi nói tên trước kia đã quên. Nguyên lai là quá nhiều tên à? Lăng Ba tiên tử đang muốn biện giải, nhưng không ngờ Nghê Thường đã giải thích luôn, sau khi nàng hình thành, trí nhớ trước kia, chính là oán khí toàn bộ biến mất. Bây giờ nàng kỳ thật là một linh thể hoàn toàn mới. Nàng không biết chuyện trước kia cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Không đúng, ta biết số chuyện trước kia. Lăng Ba tiên tử tiếp lời, ít nhất ta biết, ta là vợ con của tướng sĩ chết trận, sau khi chết hóa thành oán linh. Bất quá, cừu hận năm đó đã báo, oán khí trên người ta đã tiêu tán hoàn toàn. Kỳ thật các ngươi không nên đánh vỡ trấn quỷ thạch hát. Chỉ cần cho ta một chút thời gian. Trăm vạn tàn hồn này, ta đều có thể siêu độ, để cho bọn họ tiến vào lục đạo luân hồi. Nghe Thường nghe vậy, hơi kinh hãi, nhìn kỹ Lăng Ba tiên tử vài lần. Kinh ngạc nói, trách không được, trên người ngươi ngay cả tử khí cũng không còn. Nguyên lai là do có công đức này. Siêu độ ác quỷ tẩy trừ oan nghiệt. Tiến vào luân hồi, đó chính là đại công đức. Dừng một chút, Nghe Thường nói với Lưu Phong. Phong Nhi, có lẽ chúng ta thật sự không nên phá hủy trấn quỷ thạch. Lưu Phong không cho là đúng. Hỏi, ta nói quỷ muội, ngươi nói xem, trăm vạn ác quỷ này, ngươi phải cần bao nhiêu thời gian mới siêu độ được? Không biết. Lăng Ba tiên tử suy nghĩ một chút, nói, bất quá, ít nhất cũng mất mấy trăm năm, có lẽ còn lâu hơn. Lúc trước ta siêu độ tướng sĩ linh hồn, cũng mất tới mấy trăm năm thời gian. Lưu Phong hừ một tiếng, nói, cho ngươi mấy trăm năm thời gian. Phỏng chừng Phong Thành chắc thật sự trở thành tử thành rồi. Phong Thành sở dĩ trở thành bộ dáng kia, nguyên nhân lớn chính là bởi vì phong thủy cực xấu. đất đai cằn cỗi, tự nhiên là bởi vì linh khí không đủ. Đáp ứng cho nàng ta, đến lúc đó nơi này sẽ trở thành địa ngục sống. Lăng Ba tiên tử khẽ cau mày, lập tức cười nói, có lẽ vậy. Nghe Thường có chút tiếc nuối, nếu ta đoán không sai, giả sử có một ngày, ngươi thật sự đem trăm vạn ác quỷ này siêu độ, công đức viên mãn, lập tức bạch nhật phi tiên. Lăng Ba tiên tử gật gật đầu, không sai, ta quả thật có cảm ứng này. Chỉ là hôm nay cơ duyên bị phá, ta muốn tu thành chánh quả thật sự khó khăn. Lưu Phong cười hắc hắc, yên tâm, việc ngươi thành tiên đều như vật nằm trong túi ta. Thấy bộ dáng tin tưởng hoàn toàn của Lưu Phong, Nghe Thường và Lăng Ba tiên tử vội hỏi, ngươi thật sự có biện pháp? Lưu Phong cười ngạo nghễ, mạnh miệng không biết ngượng nói, đương nhiên có biện pháp. Có người từng nói, kê khuyển thăng thiên, quỷ nha đầu ngươi nếu theo ta. Tương lai chờ ta đắc đạo thành tiên, ngươi hiển nhiên có thể nhiễm từ tiên khí ta, khi đó thành tiên phi thăng, cũng không phải là vấn đề rồi. Nghe Thường mỉm cười, hơi giận nói, Phong Nhi, lại hồ ngôn loạn ngữ rồi. Lăng Ba tiên tử nghe vậy lại không nói gì, cúi đầu suy tư. Trong chốc lát, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Lưu Phong, chăm chú nói, ta đáp ứng. Ta sẽ trở thành nô phó của ngươi. Lưu Phong có chút ngoài ý muốn, ngươi không nói đùa đó chứ. Ta đương nhiên nói thật. Lăng Ba tiên tử khẽ gật đầu. A a, đúng rồi a. Lưu Phong cười hắc hắc, trong lòng sung sướng. Mặc kệ, bất kể này quỷ nha đầu bị cái gì là thay đổi chủ ý, tóm lại, nàng bây giờ là nô phó của lão tử. Nghe Thường vội quát, Phong Nhi. Không được dính vào, Lăng Ba tiên tử mặc dù linh mẫn thể, nhưng cũng là người tu chân, ngươi sao có thể như thế? Lưu Phong mặc dù bỏ không được Lăng Ba tiên tử, nhưng lời sư tôn nói, hắn cũng không thể quá phận ngỗ nghịch. Đang muốn nói chuyện, lại không ngờ Lăng Ba tiên tử nóng nảy nói trước mình, vị tỷ tỷ này, xin nghe ta nói, hắn cho ta cơ duyên thành tiên. Ta phải đi theo hắn. Lưu Phong thiếu chút nữa là ngất, quỷ đầu này cũng thật quá ngây ngô. Nghe có người nói, kê khuyển thăng thiên, hắn bất quá chỉ là tùy tiện nói mà thôi, nàng như thế nào lại tin ngay. Chủ công, tỷ tỷ. Lăng Ba tiên tử chăm chú giải thích nói, ngay vừa rồi, ta quả thật lại vừa cảm ứng được cơ duyên thành tiên của ta. Chính là ta. Lưu Phong ngón tay chỉ chính mình hỏi. Không sai. Thiên chân vạn sắc. Mẹ nó, thế này chẳng phải quá tưởng tượng sao? Đừng xem lão tử cũng là tu chân, nhưng ta chưa từng nghĩ tới chuyện thành tiên. Mọi người đều nói tiên nhân phải đoạn tuyệt thất tình lục dục, thế thì hắn chả thèm. Cái loại cuộc sống giống khổ hành tăng này không thích hợp Lưu Phong hắn. Hắn còn muốn trái ôm phải ấp. Hưởng thụ mỹ nhân trong thiên hạ, còn nói chỉ muốn làm uyên ương chẳng muốn thành tiên. Tóm lại Lưu Phong không nghĩ tới chuyện thành tiên, cũng không muốn thành tiên. Ngươi dựa vào cái gì xác định, ta chính là cơ duyên thành tiên của ngươi. Nói thật cho ngươi biết, lão tử không nghĩ tới chuyện làm thần tiên. Lưu Phong không vui nói. Nguyên nhân ta cũng không biết, tóm lại ta tin tưởng cảm giác của chính mình. Sự thật là, Lăng Ba tiên tử cũng không thể giải thích nổi. Đúng là một nữ quỷ có cảm giác tốt, không tốt. Là khí tức của quỷ vương. Lăng Ba tiên tử đột nhiên biến sắc, nhíu mày nói, không ổn rồi, ác quỷ tại tử giới đã hoàn thành tự cắn nuốt tiến hóa. Lưu Phong tức giận hỏi nói, ngươi không phải nói sau khi chúng ta hủy diệt nửa số ác quỷ, sẽ không hình thành quỷ vương sao? Bây giờ như thế nào? Trên lý luận là như thế. Nhưng bây giờ ta cũng không rõ lắm. Lăng Ba tiên tử tiêu vội la lên, chúng ta không phải đối thủ của quỷ vương. Chủ công, ngươi cùng này vị tỷ tỷ đi trước. Ta ở lại chặn hậu. Lưu Phong nghe vậy, mở tròn con mắt, không phải chứ, vừa mới khẩu đầu nhận chủ nhân, đảo mắt đã trung tâm như vậy. Quỷ phẩm của Lăng Ba tiên tử quả nhiên là không tồi. Nhụ tử khả giáo trẻ con có thể dạy dỗ được. Câu này của Khổng Tử, Mạnh Tử hay? Gì gì tử, ta không nhớ rõ, ai biết thì bổ sung dùm. Không được, bây giờ trong ba người ta là người có tu vi mạnh nhất. Các ngươi chạy trước, ta cản phía sau. Thời khắc mấu chốt, Lưu Phong vẫn còn muốn thể hiện phong độ thân sĩ. Đương nhiên. Cho tới bây giờ, hắn cũng không biết là mình không phải đối thủ của quỷ vương. Là lừa hay ngựa, cứ phải cho ra chạy thử mới biết. Lăng Ba tiên tử nghe vậy, trong con ngươi xinh đẹp xuất hiện một ánh mắt phức tạp, chủ công, đối phó ác quỷ, ta cũng không hề kém người. Thật sự mà nói, tu vi cảnh giới của Lăng Ba tiên tử cũng không thấp. Nếu dựa theo cách phân bậc của tu chân, cảnh giới của nàng cơ hồ tương đương với nguyên thần sơ kỳ. Sở dĩ bị Lưu Phong đánh bại đó là bởi vì nguyên nhân tương sinh tương khắc. Hạo Thiên Kiếm cũng tốt, Phi Nhi Tử Vi Linh Hỏa cũng ổn, đều là khắc tinh Lăng Ba tiên tử. Cho nên tại trước mặt Lưu Phong, nàng ngay cả một nửa điểm lực lượng đều không thể phát huy. Nhưng là đối phó ác quỷ, nàng lại có thể toàn lực thi triển. Trên thực tế, trong ba người ở đây, tính ra Nghe Thường có tu vi thấp nhất. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ tới chuyện chạy thoát. Ngay lúc đó, giữa không trung huyết vân hiện lên thân ảnh một người thật lớn, đã bao phủ bầu trời trên đỉnh đầu mấy người Lưu Phong. Ngẩng đầu lên, Lưu Phong thấy một tên hủ thi ác quỷ, hắn đang huy vũ cánh tay, phóng thanh quát lớn, Lưu Phong, ta muốn ngươi đền mạng. Mẹ nó, như thế nào lại nhận biết ta? Lưu Phong hơi nghi hoặc, ngươi là cái gì, ngươi như thế nào lại nhận biết ta? Nghe Thường hơi nhíu mày, rồi nói ngay, ta hiểu rồi, trong thân thể hắn dung hợp tư tưởng của tân quỷ trong phong thành. Cho nên nhận biết được ngươi. Lưu Phong có chút biến sắc, ý người nói đây là cường đạo và đạo tặc. Không sai. Lưu Phong hít một ngụm lương khí, vốn còn muốn khuyên nhủ Lăng Ba tiên tử, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ thành không có. Bây giờ mới biết, đây chính là oan gia của mình. Ta là Thiên Chiếu Quỷ Vương. Ở sâu trong trí nhớ của ta tràn ngập cừu hận đối với ngươi, ta muốn ăn ngươi, ăn ngươi. Ác quỷ giữa không trung nhếch miệng cười to nói, ngươi linh khí rất dư thừa, ăn ngươi, ta sẽ trở thành trạng thái hoàn hảo. Lăng Ba tiên tử mừng rỡ, vội hỏi, ta biết rồi, bởi vì chúng ta hủy diệt gần một nửa ác quỷ, cho nên thân thể quỷ vương của hắn cũng không phải trạng thái hoàn hảo. Lực lượng còn không đủ 1/10. Lưu Phong nghe vậy, nhất thời thở dài một hơi. Hướng giữa không trung mắng, mẹ nó. Nguyên lai là loại hàng phế phẩm. Toàn là đánh rắm. Xem lão tử thu thập ngươi như thế nào. Không thể khinh địch. Tuy đó chỉ là 1/10 lực lượng, chúng ta cũng không thể chống cự. Lăng Ba tiên tử đối với lực lượng của quỷ vương hết sức hiểu rõ, lên tiếng nhắc nhở. Quỷ tử, đi tìm chết đi. Hiển nhiên, trong 50 vạn ác quỷ còn lại, hầu như là các đại cường đạo đoàn phù tang quỷ tử. Cho nên, hình thành quỷ vương mới giữ lại cừu hận của người phù tang đối với hắn. Vẫn thường gọi quỷ tử, không ngờ đến bây giờ lại trở thành quỷ thật. Theo tiếng quát nhẹ, Hạo Thiên kiếm kích phát ra một làn kiếm quang, giống như lưu tinh chuyển hướng, nhằm bầu trời vọt tới. Kiếm quang đi tới chỗ nào, âm khí chung quanh nhất thời tiêu tán. Phanh! Sau một tiếng nổ mạnh, kiếm quang của Lưu Phong chuẩn xác đánh vào trên người quỷ vương. Chỉ là, quỷ vương cũng không có bị thương tổn chút nào. Lưu Phong hơi kinh hãi, một kiếm đó hắn đã dùng 7 thành công lực, cư nhiên ngay cả một chút thương tổn cũng không thể tạo thành. Lưu Phong rốt cục hiểu được tại sao Lăng Ba tiên tử lại sợ hãi như vậy. Đây mới chỉ là 1/10 lực lượng của quỷ vương, nếu lúc ấy bọn họ không đánh chết những ác quỷ, để cho chúng tạo thành hình thái quỷ vương hoàn chỉnh, vậy thì bọn hắn chỉ có đường chết mà thôi. Người tốt à? Quỷ tốt chứ? Quỷ tốt như vậy đi đâu mới kiếm được chứ? Lưu Phong hơi cảm động, hắn quyết định rồi, đợi nguy cơ lần này chấm dứt. Nhất định đối với Lăng Ba tiên tử tốt một chút. Nghe Thường tự hồ cũng nghĩ như vậy, liếc mắt nhìn Lăng Ba tiên tử đầy thâm ý. Vậy mà Lăng Ba tiên tử nọ cũng không thèm để ý chút nào. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 555, Quỷ Vương Phục Chu, Kiếm Linh Nhận Chủ. Lưu Phong cũng không biết, sau khi oán khí của Lăng Ba tiên tử biến mất, tâm của nàng vô cùng trong sáng. Nói đơn giản một chút, Lăng Ba tiên tử giờ đây là quỷ tốt vô cùng thuần khiết và thiện lương. Tóm lại, lần này vận khí Lưu Phong cũng được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn phải có khả năng vượt qua nguy cơ lần này, một cách an toàn. Trên bầu trời, Thiên Chiếu Quỷ Vương lộ ra một nụ cười dữ tợn. Trong miệng rít lên một tiếng, một màn huyết vụ nhất thời tử trong cái miệng to như chậu máu của hắn bắn thẳng tới hướng Lưu Phong. Lưu Phong bay người về phía sau, không dám mạo hiểm. Lăng Ba, mang Tam Sư Tôn ra rời khỏi nơi này. Nhìn lại phía trước cách đó không xa trời vốn quang đãng, giờ phút này đã biến thành dày đặc âm khí, tầm nhìn chung quanh giảm xuống trầm trọng. Lưu Phong lo lắng Tam Sư Tôn bị thương, quyết định lấy sức một mình đối kháng với phế phẩm quỷ vương. Lăng Ba tiên tử hơi do dự. Vị tỷ tỷ này đi trước, ta xuống dưới giúp ngươi đối phó quỷ vương. Không cần, lão tử hôm nay phải tự tay diệt mấy lũ quỷ phù TNG này. Hạo Thiên kiếm truyền đến một cỗ chiến ý mãnh liệt, nó thôi thúc Lưu Phong, nó hy vọng Lưu Phong có thể tự tay diệt phế phẩm quỷ vương này. Lưu Phong biết đây là cơ hội đầu tiên được Hạo Thiên kiếm hoàn toàn thừa nhận, hắn không muốn buông bỏ. Hắn cũng không muốn cho thượng cổ thần binh thất vọng, hắn muốn Hạo Thiên kiếm biết mình là một chủ nhân tuyệt vời. Chạy, chạy nhanh đi. Lưu Phong hét lên một tiếng, nói, còn không đi, ngươi không phải là người hầu của ta. Lăng Ba tiên tử thở dài một tiếng, cuối cùng quyết định nghe theo mệnh lệnh của Lưu Phong, nhưng Nghe Thường sống chết cũng không theo. Dưới tình huống như vậy, nàng như thế nào có thể bỏ lại Lưu Phong? Tam Sư Tôn, người nghe ta nói. Chạy nhanh đi, ở đây ta có thể ứng phó được. Lưu Phong một mặt tích cực chuẩn bị đại chiến, một mặt hét lớn. Lăng Ba tiên tử thoáng chút do dự, nhân cơ hội bắt lấy Nghe Thường, mạnh mẽ mang nàng rời đi. Tuy chung quanh oán khí ngập trời, giơ tay không thấy năm ngón, nhưng đối với Lăng Ba tiên tử là linh thể sinh ra tại sinh tử giới mà nói, căn bản không tính là gì. Để tăng cường chiến lực, Phi Nhi lại bị phong ấn trong Hạo Thiên kiếm. Thiên Chiếu Quỷ Vương đối với Hạo Thiên Kiếm cùng Phi Nhi hiển nhiên có chút cố kỵ, hắn cũng không dám sán lại gần Lưu Phong. Chỉ dám ở xa phun huyết sắc vũ khí từ trong miệng ra vây quanh Lưu Phong. Trong huyết sắc vũ khí, vô số quỷ đầu xuất hiện, mang theo vẻ mặt khủng bố, dương nanh múa vuốt gào rú nhằm về phía Lưu Phong. Lưu Phong vẻ mặt lạnh lùng, toàn lực thôi động Hạo Thiên Kiếm. Một đạo kiếm quang sắc bén xe gió đánh vào huyết sắc vũ khí phía trên, suy suy vang lớn. Quỷ quái trong huyết sắc vũ khí nào tuy hung ác, nhưng gặp phải sự tấn công của kiếm quang của Hạo Thiên Kiếm, nhất thời liền có chút e ngại, vội vàng lùi về phía sau. Lũ quỷ hồn này không kịp trốn chạy, nhất thời đã bị đánh cho hôi phi yên diệt giống hồn phi phách tán. Lưu Phong thấy công kích hữu hiệu, trong lòng nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, không ngừng dùng kiếm quang của Hạo Thiên Kiếm xua tan huyết sắc vũ khí. Ít nhất thì quanh người một mảnh huyết sắc vũ khí đã bị đánh tan, quang đãng hơn nhiều. Thiên Chiếu Quỷ Vương bay giữa không trung, thấy công kích của mình bị Lưu Phong hóa giải, thầm cười một tiếng kiệt kiệt quái dị. Vẫn nộ quát, xú tiểu tử, quả nhiên có chút môn đạo. Lưu Phong nhân cơ hội thi triển toàn lực, đem kiếm quang mang theo tử vi linh hỏa của Phi Nhi bắn ra. Thiên Chiếu Quỷ Vương vội vàng tránh né, nhưng chỉ vì hắn thân to, cuối cùng vẫn bị kiếm mang kia bắn trúng. Tư tư vài tiếng, trên người Thiên Chiếu Quỷ Vương đã bị kiếm quang của Lưu Phong đánh ra vài vết thương. Máu đen hôi thối không ngừng từ miệng vết thương chảy xuống. Thiên Chiếu Quỷ Vương đau đớn một trận, lộ ra mặt quỷ dữ tợn, lạnh giọng nói, xú tiểu tử, ta phải ăn ngươi. Vừa dứt lời, Thiên Chiếu Quỷ Vương quanh thân đã tỏa ra vô số đạo huyết kiếm, phô thiên cái địa phóng tới phía Lưu Phong. Nửa chừng huyết kiếm này hóa thành một đám quỷ đầu đánh về phía Lưu Phong, căn xé điên cuồng. Lưu Phong huy động Hạo Thiên Kiếm, kiếm quang loáng qua, đánh tan huyết khí chung quanh, quỷ đầu bên trong cũng kêu la thảm thiết rồi tiêu tan. Chẳng qua tình thế cũng không lạc quan lắm, Thiên Chiếu Quỷ Vương dung hợp hơn 10 vạn ác quỷ, sức mạnh vô cùng cường đại. Trong cơ thể hắn quỷ đầu gần như vô số, không ngừng hướng Lưu Phong phóng tới. Từ xa nhìn lại, tựa như là giống huyết sắc lưu tinh vũ, mưa sao băng màu máu. Dần dần, nguyên anh lực của Lưu Phong bắt đầu cạn kiệt, không bằng một nửa lúc thường, có thể thấy được đối phó với đám quỷ đầu này, cần tiêu hao sức mạnh nhiều đến thế nào. Mà lúc này huyết kiếm càng ngày càng nhiều, theo bốn phương tám hướng ập tới, đem vây kín Lưu Phong lại. Lưu Phong nhẹ gầm lên, không ngừng xuất ra kiếm quang của Hạo Thiên Kiếm háo giải đống huyết kiếm này. Nhưng giờ phút này trên người hắn cũng đang chịu áp lực càng ngày càng lớn, đã lâm vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Thiên Chiếu Quỷ Vương thấy Lưu Phong có chút khó chống đỡ, lớn tiếng quát, xú tiểu tử, xem ngươi còn bao nhiêu bản sự, ta nhất định phải ăn ngươi. Lưu Phong cắn răng, quát lạnh một tiếng, tiếp tục huy động Hạo Thiên Kiếm, xua đuổi quỷ đầu chung quanh do huyết kiếm hóa thành. Thiên Chiếu Quỷ Vương, đừng vội đắc ý, ta nhất định sẽ làm ngươi hôi phi yên diệt. Lưu Phong phát hiện một hiện tượng kỳ lạ. Sau khi quả kim đan kia hình thành thì cùng Nguyên Anh có một liên hệ không tên, hơn nữa còn có linh lực cuồn cuộn không ngừng đang từ quả kim đan kia tỏa ra, đến bổ sung cho Nguyên Anh. Thời gian không lâu, Nguyên Anh lực hắn vốn gần như khô kiệt tự dưng lại đạt đến thời kỳ dồi dào nhất. Chỉ là quả kim đan kia rút nhỏ bằng một nửa ban đầu, hơn nữa độ sáng đã dần ảm đạm đi. Thiên Chiếu Quỷ Vương cười lên cuồng dại, trong tiếng cười tràn ngập sự khinh thường. Lúc này, Lưu Phong tụ tập Nguyên Anh lực đang lúc nhiều, thi triển tuyệt kỹ kiếm cương. Đem Hạo Thiên Kiếm hóa thành một đạo ánh sáng so với mặt trời còn muốn sáng hơn, bắn về phía Thiên Chiếu Quỷ Vương. Thiên Chiếu Quỷ Vương vốn nghĩ sức mạnh của Lưu Phong đã tiêu hao hết, thật sự không có để Lưu Phong vào mắt. Ai ngờ được lần công kích này lại lợi hại như vậy. Hắn kêu to một tiếng, vội vàng trốn tránh, nhưng vẫn muộn một bước. Oanh long! Một tiếng, Hạo Thiên Kiếm đánh chuẩn xác vào trên người Thiên Chiếu Quỷ Vương. Ngực Thiên Chiếu Quỷ Vương nhất thời xuất hiện một cái lỗ thủng, nguyên văn, huyết động. Máu đen hôi thối nhanh chóng chảy ra, thân hình Thiên Chiếu Quỷ Vương cấp tốc hóa nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn bé bằng một phần mười lúc đầu. Thấy Thiên Chiếu Quỷ Vương bị trọng thương, Lưu Phong nhân lúc nguyên anh lực của mình trong cơ thể đang không ngừng cạn kiệt, lại phát ra vài đạo công kích cường đại. Thiên Chiếu Quỷ Vương liên tục bị Lưu Phong dùng kiếm quang của Hạo Thiên, kiếm đánh trúng vài lần, thực lực đã giảm mạnh, hắn giống lên một tiếng, chuẩn bị trước tiên chạy trốn đã, đợi cho thương thế khôi phục, hoàn toàn luyện hóa lực lượng ác quỷ trong cơ thể rồi lại tìm Lưu Phong tính sổ. Nói thật cũng là do Thiên Chiếu Quỷ Vương khinh địch. Sự thật là với lực lượng của hắn nếu ngay từ đầu đã hạ sát chiêu, Lưu Phong ngay cả có thần binh thần điều giúp sức cũng không thể nào đỡ được. Chỉ là trên đời này không có bán thuốc hối hận. Hôm nay Thiên Chiếu Quỷ Vương thân thụ trọng thương, mất đi tiên cơ, nếu tiếp tục đánh tiếp, khẳng định sẽ là kết cục lưỡng bại câu thương. Làm gì có chuyện Lưu Phong lại để hắn chạy mất, hắn rất rõ ràng, hiện tại có thể đánh cho Thiên Chiếu Quỷ Vương trọng thương hoàn toàn là việc ngoài ý muốn, nếu hôm nay để Quỷ Vương chạy mất, đợi cho hắn khôi phục thực lực thì phiền toái lớn rồi. Một người một quỷ bắt đầu chơi trò rượt đuổi. vốn tốc độ của Thiên Chiếu Quỷ Vương rất nhanh, ai biết được Thất Tinh Bộ của Lưu Phong một chút cũng không chậm hơn. Chạy hơn nửa ngày, hắn phát hiện thế nào cũng không trốn thoát được sự truy đuổi của Lưu Phong, thân hình đành phải dừng lại, giận dữ hét lên với Lưu Phong, tiểu tử, ngươi đã đánh trọng thương ta, đừng bức người quá đáng thế chứ. Lưu Phong cười lạnh một tiếng, không đáp lời, lật tay là một đạo kiếm quang bắn ra ngoài. Thiên Chiếu Quỷ Vương vốn còn muốn đàm phán, ai biết Lưu Phong một kiếm ra luôn, căn bản là không kịp né tránh. Một tiếng nổ mạnh, Thiên Chiếu Quỷ Vương đã bị đánh cho không còn hình người, biến thành một đám huyết vụ. Xú tiểu tử, ta phải cùng ngươi đồng quy vu tận. Lưu Phong một kiếm có chút âm hiểm, nguyên văn, hữu ta âm, dịch theo ý hiểu thôi, khoảng cách gần, uy lực lớn, thiếu chút nữa là đánh cho Thiên Chiếu Quỷ Vương về lại nguyên hình. Chẳng qua Lưu Phong cũng cảm thấy không ổn. Sức mạnh cạn kiệt không ngừng đã khiến cho thân thể hắn hoạt động quá tải, nếu không nhờ khỏa kim đan kia không ngừng bổ sung linh lực, giờ phút này hắn đã sớm kiệt lực mà chết. Tuy nhiên, một kiếm lúc trước đã tiêu hao hết đại bộ phận lực lượng của khoa kim đan trong cơ thể. Sức mạnh hắn hiện tại còn lại không quá hai thành so với lúc dồi dào nhất. Hiện giờ hắn đã hoàn toàn kiệt sức. Trong huyết vụ do Thiên Chiếu Quỷ Vương hóa thành truyền ra một tiếng kêu đến trời, rồi đột nhiên, hơn 1000 lệ hồn từ trong đám huyết vụ vọt ra, quây kín Lưu Phong vào giữa. Lũ lệ quỷ kêu giống rít gào, tựa hồ muốn chấn Lưu Phong thành mảnh vụn. Lưu Phong tâm ý khẽ động dịch theo ý hiểu, gầm lên một tiếng, đem sức mạnh còn dư trong cơ thể toàn bộ kích phát ra, cả người cùng Hạo Thiên kiếm hợp thành một thể, hóa thành một đạo kiếm quang, hướng về phía huyết vụ lao đến. Không, không muốn. Trong huyết vụ truyền đến một tiếng hét thảm, lập tức liền bị nhân kiếm hợp nhất của Lưu Phong xuyên táo. Một tiếng nổ mạnh vang lên, huyết vụ dưới công kích của Lưu Phong hoàn toàn hóa thành một cơn huyết vũ, mưa máu. Mà bản thân hắn cũng té mạnh lên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, ngay cả nhịp đập trái tim cũng yếu đi rất nhiều. Ngã trên mặt đất một lúc, Lưu Phong cảm giác như mình rơi vào vực sâu hắc ám, ý thức chậm rãi tiêu tán. Cũng không biết qua bao lâu, hắn mới dần dần tỉnh táo lại, bốn phía như trước vẫn là hắc ám, hắn thậm chí có thể cảm giác được thân thể chính mình đã cùng ý thức chia lìa. Ta đã chết sao? Đây là địa ngục sao? Lưu Phong chậm rãi nhớ lại, lúc trước hắn đại chiến cùng Thiên Chiếu Quỷ Vương, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Lưu Phong không cam lòng, sự nghiệp hắn vừa mới bắt đầu, hắn còn có rất nhiều sự tình chưa có làm. Không, ta không thể chết được. Lưu Phong hét một tiếng, trong lòng vạn lần không cam tâm. Lúc này, kỳ tích xuất hiện, hắn cảm giác được xuất hiện một hấp lực cường đại hút ý thức mình, vào một cái lốc xoáy lớn. Khi thời điểm hắn liều mạng dãy giụa, hắn đột nhiên thấy ý thức mình lại cảm giác được thân thể. Nhẹ nhàng nhấc cánh tay, một cơn đau thấu xương nhất thời truyền đến. Lưu Phong muốn mở to mắt, nhưng như thế nào cũng không thể mở được. Chẳng qua hắn biết chính mình chưa có chết, chỉ là thụ trọng thương thôi. Chỉ là thương thế này rất là nghiêm trọng, khỏa kim đan kia đã nhỏ lại như hạt gạo, nguyên anh cũng khô kiệt, vốn lúc trước nó còn mở đôi mắt nhỏ, hiện giờ cũng nhắm luôn. Trong cơ thể còn sót lại một chút linh lực, chẳng qua lại hỗn loạn dị thường. Đột nhiên một cỗ linh lực ấm áp truyền vào tay hắn, nhất thời chạy khắp kinh mạch toàn thân, chỉ một lúc là đem linh khí vốn tán loạn khắp nơi, trong cơ thể hắn ngưng kết lại một chỗ, đổ về trong đan điền làm dịu nguyên anh. Nhờ cỗ lực lượng kia không ngừng làm dịu, Lưu Phong cảm giác được lực lượng nguyên anh đang chậm rãi khôi phục. Nhưng, thống khổ trên người bởi vì sự hoạt động của linh lực càng thêm đau đớn mãnh liệt, cái loại đau đớn thấu tim gan này cơ hồ làm hắn ngất xỉu. Lúc hắn không thể kiên trì được nữa, cỗ lực lượng ấm áp kia rốt cục cũng kích động lại lực lượng nguyên anh. Lưu Phong vội vàng thúc đẩy nguyên anh lực chạy trong cơ thể, lúc này, dưới sự làm dịu của nguyên anh lực, đau đớn trên người hắn mới chậm rãi biến mất. Sau khi hành công một chu thiên, cơn đau đớn của Lưu Phong cơ bản đã biến mất, hắn chậm rãi mở to mắt, trước tiên vội thử động đậy một ngón tay, hoàn hảo, khiến hắn vui mừng chính là thân thể còn chịu sự khống chế của hắn. Chẳng qua, vui mừng của hắn rất nhanh mất sạch, bởi vì hắn cảm giác được mặc kệ là nguyên anh cũng được, hay là kim đan cũng tốt, kích thước cơ hồ so với trước kia nhỏ hơn rất nhiều. Tuy nguyên anh lực đã bắt đầu khôi phục lại, nhưng là tốc độ khôi phục cũng không được như ý muốn. Sau khi cẩn thận kiểm tra tình trạng thân thể, Lưu Phong trong lòng thở dài một tiếng, cố vùng dậy, nhìn trái phải, trong phòng tối lờ mờ, chỉ có cửa sổ có ánh trăng yếu ớt soi rọi. Lão tử còn sống, Lưu Phong có chút vui vẻ, há miệng thở dốc, vốn muốn gọi người đến, nhưng hắn phát hiện thân thể mình thật sự quá suy yếu, yếu đến mức ngay cả nói cũng có chút khó khăn. Lão tử phải tu luyện. Trên người không biết từ đâu xuất hiện một đạo khí lực, Lưu Phong đột nhiên bật dậy, khoanh chân ngồi trên giường, bão thủ nguyên nhất, ngưng thần đả tọa. Đột nhiên, một cỗ khí tức nóng rực từ trong đan điền hắn xuất ra. Lưu Phong kinh ngạc một trận, lúc hắn có ý đồ trấn áp, cỗ khí tức kia càng phát ra mãnh liệt. Chủ nhân, ta giúp ngươi cải tạo thân thể, sẽ có chút đau đớn, ngươi phải kiên trì a. Đột nhiên, trong đầu Lưu Phong truyền đến một đạo thanh âm non nớt. Truyện audio Hy Du Hoa Tùng. Tác giả, Xích Tuyết. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 556, Thương Dũ kích tình, Hương Quân rình coi. Lưu Phong còn chưa kịp lên tiếng hỏi, thân thể đã đau đớn kịch liệt. Cái cảm giác đau đớn thường nhân thật không có khả năng chịu nổi. Giờ phút này cả người hắn đều là mồ hôi lạnh, thân thể bởi vì đau đớn không ngừng co quắp, hai con mắt cũng trũng thật sâu xuống. Vậy mà cổ nhiệt lưu đó cũng không chịu sự khống chế của Lưu Phong. Nhiệt lưu trong cơ thể hắn chạy loạn không ngừng, không có gì ngăn cản nổi. Cho dù là nguyên anh chi lực cũng bị nó dễ dàng hóa giải. Chỉ trong nháy mắt công phu, cổ nhiệt lưu nọ đã ở trong kinh mạch hắn chạy một vòng chu thiên, rất nhanh các đại kinh mạch đều đã tràn ngập hơi thở nóng rực, cảm giác như thể tất cả kinh mạch muốn đoạn liệt. Lưu Phong đau muốn chết đi sống lại, quả thực muốn mắng chửi người. Ngay lúc này một thanh âm non nớt lại truyền đến, chủ nhân, không cần kỳ quái, ta là Hạo Thiên Kiếm. Cùng quỷ vương đánh một trận, ngươi đã được ta thừa nhận. Từ hôm nay trở đi, ngươi có thể dụng ý thức trao đổi với ta, đồng thời ngươi cũng có thể phát huy uy lực thiên, địa, nhân tam kiếm trong Hạo Thiên Kiếm. Tốt lắm, trước tiên không cùng ngươi nói nữa, giờ ta giúp ngươi cải tạo kinh mạch đã, mà phải nói kinh mạch loài người các ngươi thật sự quá tệ hại a. Lưu Phong trong lúc nhất thời bỗng nhiên quên hết thống khổ, toàn bộ tinh thần chăm chú nội thị là theo quan niệm của võ học phương Đông, cảm nhận bên trong cơ thể bằng khí, chứ không phải là nhìn bằng mắt thường đâu tình huống bên trong cơ thể chính mình. Cỗ nhiệt khí nóng rực vẫn như trước tại bên trong cơ thể hắn tuần hoàn, từ đan điền xuất phát, chạy khắp kinh mạch toàn thân một vòng, rồi phản hồi bên trong đan điền. Theo sự tuần hoàn không ngừng đó, Lưu Phong phát hiện nguyên anh lực khôi phục tốc độ, làm hắn chẳng nói lên lời. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lưu Phong cảm thấy cỗ nhiệt lưu chậm rãi tiêu tán, tại đan điền, đôi mắt nhỏ của nguyên anh lại mở to, nhãn tình tràn ngập linh khí và sức sống. Chủ nhân, thân thể cải tạo đã thành công, bất quá ta lại phải ngủ say một thời gian. Đừng à, ngươi chờ một chút. Lưu Phong vốn còn muốn hỏi mấy điểm, nhưng lại đã cảm ứng không được khí tức kiếm linh. Lưu Phong hơi hoảng hốt, lập tức bắt đầu kiểm tra tình huống thân thể. Hắn phát hiện sau khi trải qua cải tạo của Hạo Thiên Kiếm kiếm linh, kinh mạch trở nên rộng gấp đôi trước đây, hơn nữa tính đàn hồi và cường độ cũng được đề cao. Đối với tu luyện sau này, dám chắc có lợi ích rất lớn. Về phần thương thế, hiện nay đã hoàn toàn khôi phục, ngay cả kim đan vốn ảm đạm giờ phút này cũng lấp lánh sáng lên. Mặc dù bây giờ còn hơi nhỏ, nhưng việc lớn lên cũng chỉ là vấn đề thời gian. Phu quân, ngươi tỉnh rồi à? Ngay trong khi Lưu Phong vì tình huống thân thể mình mà cảm thấy cao hứng, đột nhiên ngửi thấy một hương thơm nhàn nhạt. Mở to mắt, ngẩng đầu lên, Lưu Phong mới phát hiện, một đôi mắt phượng trong veo, sáng ngời như thấy đáy đang chăm chú nhìn mình. Khuynh Thành, là ngươi à? Lưu Phong nhận ra nữ tử trước mắt, nhẹ giọng kêu một tiếng. Còn không phải là ta sao? Cái miệng nhỏ nhắn của Khuynh Thành chu lại, vui vẻ nói, phu quân, ngươi rốt cục đã tỉnh. Ta đây không phải làm quả phụ rồi. Cái gì? Ai là phu quân của ngươi? Lưu Phong một trận buồn bực, bất mãn nói. Sư Tôn nói. Khuynh Thành quay, hướng Lưu Phong mỉm cười, ôn nhu nói, Sư Tôn nói cho ta biết, nói ngươi đã đồng ý hôn sự của chúng ta. Cho nên giờ đây, ngươi chính là lão công của ta. Ngươi thật xấu a, giả chết hù dọa ta, nhân gia còn tưởng rằng ngươi đã chết, khốn khổ mấy ngày trời. Nghe được Khuynh Thành kể khổ, Lưu Phong cũng không tiếp tục cùng nàng tranh chấp, nha đầu kia dù sao cũng còn có chút lương tâm. Bây giờ tốt rồi, ngươi không có chết, ta cũng sẽ không trở thành quả phụ nữa. Khuynh Thành thở dài một hơi nói. Mẹ nó, cảm tình khổ sở hóa ra là vì chuyện này, Lưu Phong thật muốn mở miệng mắng chửi. Phu quân, sắc mặt ngươi khó coi quá, có phải là thương thế lại phát tác không? Khuynh Thành vẻ mặt ân cần, lại bỏ thêm một câu, không được chết, Sư Tôn nói nếu ngươi chết, ta sẽ thành quả phụ. Do khẩn trương, Khuynh Thành cả thân trên hướng sát tới Lưu Phong. Lúc này hai má hai người rất sát nhau, Lưu Phong thậm chí có thể nghe được tiếng tim Khuynh Thành đang đập. Thơm quá! Chú ý nhìn, Lưu Phong rốt cục cũng tìm được nơi hương thơm phát ra, chính là đôi gò bồng bão mãn của Khuynh Thành. Khuynh Thành nghe vậy, trên mặt ửng hồng, chu miệng. Cả giận nói, đại sắc lang, vừa mới khỏe lại đã muốn làm chuyện xấu. Bỏ đi, dù sao nhân gia đã kể như là thê tử của ngươi, để cho ngươi chiếm chút tiện nghi vậy. Nói xong, Khuynh Thành ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp chậm rãi nhắm lại, đôi môi khẽ mở. Mẹ nó, thế này không phải là mời mình tiến tới sao? Đối mặt sự hấp dẫn của Khuynh Thành, Lưu Phong không nhịn nổi nuốt nước miếng. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn còn nhịn được, giả như không hiểu ý tứ của Khuynh Thành, ngược lại nói, Khuynh Thành muội tử. Miệng ngươi không thoải mái sao? Khuynh Thành nghe vậy, thiếu chút nữa hộc máu tại chỗ, suýt nữa cả kinh cắn đứt đầu lưỡi mình. Mở hai mắt, trừng mắt nhìn vẻ mặt lo lắng Lưu Phong, chẳng biết nên mắng hắn hay là nên. Khuynh Thành làm như vậy kỳ thật đều là do Lý Hương Quân giao phó. nàng thuyết, Khuynh Thành a, nếu muốn làm thê tử của nhân gia, không ngại để cho hắn chiếm chút tiện nghi của ngươi, tỉ như là sờ mó a, hôn a. Khuynh Thành dù sao cũng chuẩn bị đoạt nam nhân từ trong tay tỉ tỉ, tự nhiên sẽ không phản đối sự dạy bảo của sư tôn. Ai biết hôm nay mới vừa mới chủ động một lần, lại gặp ngay thất bại. Tên đại ngốc, đồ mố tàu. Khuynh Thành còn tưởng rằng Lưu Phong không lĩnh hội được ý tứ của mình, trong lòng vẫn nộ mắng hắn. Chẳng hề biết nhân ra Lưu Phong thả mồi câu cá. Hừ, chỉ có chút tài mọn. Lưu Phong âm thầm cười lạnh một tiếng, ngươi chủ động rồi, lão tử lại vờ bị động, sớm muộn có một ngày ngươi chủ động đòi ta trên giường với ngươi. Được rồi, như thế nào lại chỉ có mình ngươi? Lưu Phong hơi kỳ quái, theo lý mà nói mình bị trọng thương, bên người không nên chỉ có mình Khuynh Thành chiếu cố. Nha đầu này thần kinh có vấn đề, tuyệt đối không phải người thích hợp để chăm sóc bệnh nhân. Khuynh Thành minh bạch liếc nhìn Lưu Phong, nói, ý tứ của ngươi là gì? Có phải không muốn nhìn thấy ta không? Không phải, đương nhiên không phải. Ta kỳ thật muốn gặp nhất chính là Khuynh Thành. Được rồi, nhưng người khác đâu, ta hôn mê mấy ngày rồi. Thiên chiếu quỷ vương có chết không? Lưu Phong hỏi liền một hơi, nhân cơ hội tra hỏi những vấn đề mình muốn biết. Khuynh Thành cũng không có muốn Lưu Phong tiếp tục lo lắng, nhu thuận hồi đáp những vấn đề của Lưu Phong. Khuynh Thành từng nghe Lý Hương Quân nói qua, nam nhân thích nhất là nữ nhân ôn nhu. Sau khi nghe Khuynh Thành nói xong, Lưu Phong mới biết được, từ khi đại chiến cùng Thiên Chiếu Quỷ Vương tới nay đã trôi qua hơn 10 ngày, Thiên Chiếu Quỷ Vương đã chết, chính tay hắn đã tiêu diệt. Hơn nữa sinh tử giới cũng vì sự hủy diệt của Quỷ Vương cũng dần dần tiêu tán. Mấy ngày nay Lưu Phong trọng thương hôn mê, Nghe Thường, Lý Hương Quân, Tố Nương luân phiên truyền linh khí cho hắn để hóa giải thương thế. Sau vài ngày, mấy nữ nhân đều không chịu nổi, cho nên sau đó không thể tiếp tục, giao cho Khuynh Thành phụ trách, chiếu cố cho Lưu Phong. Công tử gia, người không sao chứ? Đang muốn ra ngoài đi dạo một chút, đột nhiên Tố Nương vội vàng đi đến, thấy Lưu Phong không có trở ngại gì, nàng nhất thời thở dài một hơi. Tố Nương tỉ tỉ, ta không sao cả, mấy ngày nay đã khiến tỉ lo lắng rồi. Lưu Phong thấy trong đôi mắt trong veo của Tố Nương ngân ngấn nước, thần tình mê người, nhịn không được ôm nàng vào trong ngực, đặt một nụ hôn lên mặt nàng, đối với Tố Nương rất là thương yêu. Trong lòng Tố Nương nhất thời vui vẻ. Bất quá Khuynh Thành còn đứng ở bên cạnh, cảm thấy không tốt, dãy dụa nói, công tử gia, người vừa mới tỉnh lại, thân thể còn rất suy yếu, không bằng trước tiên nghỉ ngơi đi. Lưu Phong vẫn không chịu thả Tố Nương, cười nói, không có việc gì, thân thể ta cơ bản đã tốt lắm rồi. Không có gì đáng ngại. Khuynh Thành thấy Lưu Phong ôm Tố Nương trong ngực, trước mặt bản thân mình sờ sờ mó mó. Nhất thời trong lòng tức giận, phu quân, ngươi sao lại như vậy? Tốt xấu gì ta cũng là nữ nhân của ngươi. Sao ngươi có thể thân thiết cùng người khác trước mặt ta? Lưu Phong không cho là đúng, liếc mắt nhìn Khuynh Thành một cái nói, lạy hồn, ai đã thừa nhận ngươi là nữ nhân của ta? Ta bất quá là đám ứng định thân cùng Lý Hương Quân, ngươi chỉ là theo chân hưởng lợi, sau này đừng gọi ta là phu quân. Ngươi! Khuynh Thành tức giận đến bốc hỏa, chỉ vào Lưu Phong mắng, giỏi! Không gọi thì không gọi, ngươi không phải là tỷ phu ta sao? Đó là sự thật, bây giờ ta thay tỷ tỷ ta không được sao? Lưu Phong thiếu chút nữa không nhịn được cười, được rồi, đúng là tiểu hài tử. Chuyện người lớn không cần ngươi quản. Đừng nói là tỷ tỷ ngươi vắng mặt, cho dù nàng ta ở đây cũng không dám nói cái gì cả. Ngươi, Lưu Phong, ngươi trở coi, ta không để ý tới ngươi nữa. Khuynh Thành cay cay mũi, thiếu chút nữa bật tiếng khóc. Vì không muốn Lưu Phong và Tố Nương cười nhạo, nàng xoay người bỏ chạy. Tố Nương nhẹ giọng nói, công tử gia, ngươi đối với Khuynh Thành như vậy có chút. Không nên quản chuyện người khác, chúng ta làm chuyện của chúng ta. Lưu Phong cười hắc hắc. Đối với việc bỏ chạy của Khuynh Thành cũng không có chút nóng vội, dù có đuổi thì nha đầu này cũng không bỏ đi. Đừng xem nàng đang tức giận, phỏng chừng không bao lâu sau sẽ tự mình quay lại. Nàng bỏ đi xem chừng là muốn thanh tĩnh, tổ chức ma giáo đang thối nát, thật khó xử lý. Ai làm với người a? Nói đến đây thì hai gò má của Tố Nương đã đỏ ửng. Lưu Phong cười hắc hắc, cắn nhẹ vành tay Tố Nương, nhẹ nhàng nói, Tố Nương tỉ tỉ, chúng ta đã lâu không luyện tập, không bằng thừa dịp bây giờ. Nói rồi, cái miệng rộng của hắn nhất thời áp lên đôi môi mềm mại ướt át của Tố Nương, phó cẳng với thằng này, mới thập tử nhất sinh xong. Tố Nương đúng là đang ở cái tuổi như lang như hổ, hơn nữa phòng sự sinh hoạt TD, gần đây hơi ít, cho nên thân thể trở nên thập phần mẫn cảm. Lưu Phong một bên hôn hít, một bên nhẹ nhẹ nắn bóp thân hình đầy đặn của nàng, sau vài cái đã khiến nàng run rẩy nằm trong lồng ngực của mình, cái miệng nhỏ bé bắt đầu nghênh hợp cùng Lưu Phong hôn kịch liệt. Bây giờ còn chưa tối, sẽ bị người khác thấy. Tố Nương mặc dù đang ý loạn tình mê, nhưng thủy chung trong lòng vẫn có chút cố kỵ. Lưu Phong tự hồ cũng không quan tâm, nơi này là hầu tước phủ, căn bản là không có ngoại nhân. Tố Nương tỉ tỉ, kỳ thật làm chuyện này ban ngày rất kích thích, đợi lát nữa người sẽ biết. Tố Nương nghe vậy, lập tức ửng đỏ hai gò má, nói, ân, ta nghe ngươi. Lưu Phong cười hắc hắc, lúc này hắn ôm lấy Tố Nương đặt lên trên giường gấm trong phòng, một bên vẫn cúi đầu tại trên đôi môi đỏ mọng phong nhuận của Tố Nương, một lấy tay cởi bỏ quần tử của nàng, trên cặp mông tròn căng chắc mẩy kia mặc sức xoa. Dưới sự kích tình Lưu Phong, một loạt khoái cảm như muốn chết đi sống lại xuất hiện trong lòng Tố Nương, nàng vừa thở gấp, vừa khẩn trương nhìn ra cửa, sợ có người đến. Chẳng biết tại sao, bởi vì lo lắng bị người thấy, Tố Nương nội tâm lại nổi lên một cỗ cảm giác khác thường, thân thể rất nhanh nóng bừng tựa lửa thiêu. Lưu Phong cảm thấy biến hóa của Tố Nương, dứt khoát cởi nốt nội y trên người nàng, đôi tuyết lên phong mãn của Tố Nương nhất thời liền lộ rõ, hai điểm phấn hồng vươn cao ngạo nghễ. Lưu Phong cười nói, Tố Nương tỷ tỷ, ngươi tựa hồ đã rất muốn rồi. Có đúng phải không? Tố Nương khẽ ân một tiếng, sắc mặt thẹn thùng, ân, nhanh lên một chút giúp ta. Lưu Phong ngậm hai hạt phấn hồng của nàng vào miệng, không ngừng mút, Tố Nương không nhịn nổi khẽ yêu kiều rên một tiếng, gắt gao ôm lấy đầu Lưu Phong. Đưa tay mơn trớn hạ thể của nữ nhân, Lưu Phong xấu xa cười nói, Tố Nương tỉ tỉ, nhiều nước quá. Tố Nương mắc cỡ không dám nói, mỗi lần cùng Lưu Phong, làm việc, phía dưới nước luôn luôn chảy rầm rề. Bất quá, nàng cũng biết công tử gia lại thích như vậy. Nhanh lên một chút giúp ta chịu hết nổi rồi. Nghe thấy Tố Nương chủ động cầu ái, Lưu Phong không do dự, tách hai chân nàng ra, eo đẩy mạnh đâm vào. Một tiếng rên rỉ mê người nhất thời vang lên. Hai người đều không biết, Lý Hương Quân lúc này đang ở cửa rình coi. Vốn là Lý Hương Quân muốn vì Khuynh Thành ra mặt. Ai ngờ đang muốn đi vào phòng, lại đột nhiên nghe được đàn bà rên rỉ sung sướng. Thân thể nhẹ như mèo, chậm rãi đi đến tránh ở bên tủ quần áo, Lý Hương Quân mới nhìn rõ ràng, một đôi cẩu nam nữ đang làm việc. Lý Hương Quân vốn muốn trách vấn Lưu Phong, tại sao vì Tố Nương mà bỏ bê Khuynh Thành. Ai ngờ nhân gia nói chuyện một hồi công phu lại vội vàng cùng nàng hoan hợp, thật sự khiến người ta tức giận. Chỉ là nàng vừa tức giận, cũng lại vừa mắc cỡ đỏ bừng cả mặt. Đừng tưởng nàng còn trẻ, lại là một đại ma nữ, ngày thường mạnh mồm mạnh miệng, nhìn qua thậm chí có chút phong tao. Nhưng trên thực tế, nàng với chuyện nam nữ động phòng là lần đầu được thấy. Lý Hương Quân bề ngoài và nội tâm hoàn toàn bất đồng. Nói theo cách khác, trong sâu thẳm nội tâm, nàng là một nữ nhân bảo thủ. Lần này không đề phòng chứng kiến bộ dáng này của Lưu Phong và Tố Nương, đối nàng mà nói, kích thích thật sự quá lớn. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng. Tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 557, Thái Tôn Uyển Nhi xuất hiện rồi. Vốn nàng muốn lén rời đi, dù sao rình coi cũng là không có đạo đức, nhưng mà đôi chân lại không nghe lời nàng, chết sống không muốn bước đi. Cùng với thân thể nóng bỏng của hai người kia đang liên tục trùng kích, nội tâm Lý Hương Quân chậm rãi xảy ra chút biến hóa, nàng đột nhiên rất muốn xem. Rất muốn xem nam nhân và nữ nhân làm cái chuyện đó. Cái này ta thích. Lưu Phong và Tố Nương giờ phút này chính là đang sung sướng tột đỉnh, chẳng hề chú ý tới có người ở rình coi. Nhìn Lưu Phong ôm cặp mông trắng trèo tròn trịa của Tố Nương, phía sau không ngừng trùng kích vào hạ thể của nữ nhân, trong lòng Lý Hương Quân cảm thấy nhộn nhạo. Chưa phát giác ra đồn bộ của chính mình cư nhiên cũng trở nên nóng như lửa đốt. Tố Nương dưới thân Lưu Phong lớn tiếng rên rỉ, không ngừng kích thích Lý Hương Quân, nàng có chút khó hiểu, chẳng lẽ làm chuyện đó thoải mái vậy sao? Một nữ nhân tốt đẹp là thế mà cư nhiên không biết liêm sỉ, rên rỉ lớn tiếng như vậy. Vô sỉ. Lý Hương Quân đỏ mặt, âm thầm mắng. Bất quá, cho dù có mắng, nàng cũng vẫn muốn nhìn cho kỹ. Giờ phút này, Lưu Phong và Tố Nương đã thay đổi tư thế. Lưu Phong đem hai chân Tố Nương giang ra trên vai, eo dùng sức thúc sâu vào. Thân thể hai người chạm vào nhau phát ra âm thanh ba ba. Âm thanh đó giống như đánh thẳng vào tâm trí Lý Hương Quân. Lý Hương Quân chỉ cảm thấy chính mình thân thể hơi nóng lên, chống ngực đập thình thịch, bộ ngực sữa đầy đặn cũng theo tiếng tim đập mà phập phồng không ngừng. Mà khiến cho Lý Hương Quân càng xấu hổ là, vì bị kích thích bởi hai người, hạ thân nàng chậm rãi sanh ra một cỗ cảm giác khác thường, nàng thậm chí cảm giác được ngay cả nội khố đều đã ướt đẫm. Đột nhiên, trong lòng nàng xuất hiện một loại xúc động muốn đưa tay xuống hạ thể vuốt ve. Từ khi mộng tình yêu tan biến, Lý Hương Quân hơn 10 năm qua đối nam nhân tràn ngập cừu hận. Cho tới bây giờ không nghĩ tới việc nam nữ, lại không ngờ tới hôm nay trong lúc vô ý bị kích thích như vậy, dục vọng chôn giấu trong sâu thẳm nội tâm chậm rãi bốc lên. Lý Hương Quân vốn cũng đang tuổi như lang như hổ, xuân tâm một khi manh động thì có chút khó tự kiềm chế nổi. Sau khi trải qua một trận đấu tranh tư tưởng kịch liệt, Lý Hương Quân một tay đặt trên bộ ngực bão mãn của mình, nhẹ nhàng mơn trớn. Mặt khác một tay vốn muốn lần xuống dưới hạ thân, chỉ là thực sự xấu hổ. Nhanh lên một chút, công tử gia. Tố Nương muốn lên mây, nhanh lên một chút. Xử lý Tố Nương đi. Lúc này, Tố Nương đã tới thời điểm cực khoái, không khỏi lớn tiếng la lên. Dâm thanh dục ngữ nhất thời làm cho một chút lý trí cuối cùng còn sót lại, của Lý Hương Quân, cũng bay biến. Lý Hương Quân hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Phong và Tố Nương, một tay không ngừng nhẹ nhàng xoa xoa bộ ngực bão mãn, đồng thời một tay rốt cục chậm rãi tiến vào khoảng giữa hai chân. Nhất thời, trận trận khoái cảm truyền khắp toàn thân, thân thể nàng càng thêm nóng như thiêu như đốt. Dần dần, theo chính mình địa vuốt ve, Lý Hương Quân hạ thể đã ướt át một mảnh. Giữa hai chân xuất hiện một cảm giác trống rỗng ngứa ngáy càng ngày càng mãnh liệt. Nhẹ nhàng khu lộng một chút, Lý Hương Quân nhất thời cảm thấy như bị điện chạy khắp toàn thân, một cỗ khoái cảm không biết gọi tên rung động trong lòng. Trong lúc đó nàng thân thể khe khẽ run lên, trong miệng thậm chí phát ra một tiếng ư ư rên rỉ. Cũng may thanh âm Tố Nương rên rỉ rất lớn, cho nên Lý Hương Quân cũng không có bại lộ. A, công tử gia, Tố Nương muốn lên mây. Tố Nương thoải mái quá. Âm thanh Tố Nương rên rỉ cũng là càng lúc càng lớn, hiển nhiên dưới sự công kích không ngừng của Lưu Phong, nàng sắp đạt tới cao chiều. Lý Hương Quân tiết tấu tựa hồ đã cùng Lưu Phong Tố Nương dung hợp, giờ phút này, tốc độ nàng vuốt ve hạ thể chính mình cũng nhanh lên, đôi má xinh xắn ửng hồng, thân thể không ngừng run rẩy, phi mỹ đồn bộ vô tình vặn vẹo, trong miệng phát ra âm thanh rên rỉ rất nhỏ. Vốn nàng cũng là tưởng tượng kêu to như Tố Nương vậy, nhưng sợ bị hai người phát hiện, cho nên mới kiệt lực hạ thấp thanh âm. A, công tử gia, Tố Nương không được. Theo thanh âm cao vút, Tố Nương và Lưu Phong đồng thời đạt tới cực khoái. Mà tại cùng thời khắc đó, thân thể Lý Hương Quân cũng kịch liệt run lên một hồi, hạ thân nhất thời kịch liệt có rút lại, đem đầu ngón tay của nàng gắt cao ôm giữ lấy. Lý Hương Quân dồn dập thở dốc vài tiếng, thân thể có hơi nóng lên, nhũn ra, vô lực tựa ở vào tủ quần áo, trong lòng có cảm giác như đằng vân giá vũ. Qua một hồi lâu, Lý Hương Quân mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Sau khi bình tĩnh, lý trí lại chiếm chủ đạo. Lý Hương Quân vội vàng sửa sang lại quần áo, âm thầm trách mắng mình dâm đãng vô sỉ, ý chí lực bạc nhược. Chỉ là nàng nào biết đâu rằng, chuyện nam nữ vốn là chuyện vui sướng nhất trên đời, tuyệt không ai có khả năng kháng cự. Dừng lại một chút, Lý Hương Quân sợ chuyện mình dình coi bị hai người phát giác, vội vàng thừa dịp hai người vuốt ve nhau lẻn ra ngoài. Nàng cũng không biết, trong khi mình đi ra, Lưu Phong như vô tính liếc ra hướng cửa, khóe miệng nhếch lên một tia cười gian xảo. Sự thật là, từ khi Lý Hương Quân vào cửa đến khi bước ra, Lưu Phong đều biết. Hắn cố ý làm bộ không biết, chính là muốn diễn kịch cho Lý Hương Quân xem. Nói đơn giản một chút, Lưu Phong đang muốn hấp dẫn, dụ hoặc nàng. Tố Nương mỉm cười, công tử gia, ngươi thật xấu. Cư nhiên cố ý để cho Khuynh Thành sư tôn dình coi chúng ta làm việc. A a, dù sao nàng sớm muộn cũng là đàn bà của ta, bị nàng xem cũng không có gì tổn thất, nếu không được thì sau này ta và nàng làm việc, ngươi lại dình coi. Lưu Phong đưa tay, thân mật đánh nhẹ Tố Nương đồn bộ, cười ra nói. Không được, nhân gia giúp ngươi hấp dẫn Lý Hương Quân, làm hại bị nàng dình coi, ngươi phải bồi thường ta. Tố Nương mím mím miệng, có ý làm nũng. Bồi thường, đương nhiên bồi thường. Lưu Phong cười hắc hắc, nói, Tố Nương tỷ tỷ không phải hoan hỉ nhất là làm như vậy sao, ta bây giờ giúp ngươi. Nói, Lưu Phong miệng đã hướng tới hai chân Tố Nương. Trong căn phòng nhất thời lại vang một trận dâm thanh đãng ngữ. Lần này diệt quỷ thành công, mặc dù Lưu Phong đã trải qua cửu tử nhất sanh, nhưng thu hoạch cũng là thật lớn, trước không nói sinh tử giới bị hủy diệt, hoàn toàn cải biến phong thủy long mạch Lăng Yết. Hơn nữa còn thu phục được Lăng Ba tiên tử, quả là chuyện rất tốt. Lưu Phong bây giờ còn đang thiếu người, nhất là loại nhân tài trung thành như Lăng Ba. Trải qua sự kiện lần này, cái nhìn của Nghê Thường đối với Lưu Phong đã có cải biến rất lớn. Dưới tình huống như vậy, Lưu Phong cư nhiên không để ý tánh mạng chính mình, để cho mình chạy trước, thật sự khiến người ta cảm động. Nhớ lại ngày đó, sau khi Nghê Thường bị Lăng Ba tiên tử đem ra ngoài, biết được khả năng Lưu Phong là rất thấp, nàng cảm thấy nỗi đau đớn tận tâm phế khiến cho nàng suýt tẩu hỏa nhập ma. Cũng may Lăng Ba tiên tử phát hiện kịp thời tình trạng của Nghê Thường, giúp nàng tiêu trừ tâm ma. Ngày đầu tiên sau khi Lưu Phong trọng thương, nàng cơ hồ suốt cả ngày giúp Lưu Phong thâu thập thiên linh khí, mãi tới khi thật sự không kiên trì được, sắp ngất đi, nàng mới rời đi. Lúc đó nàng hận rằng sao người bị trọng thương nằm ở trên giường không phải là mình. Cũng từ khi đó, nàng mới phát hiện mình đối quỷ đầu mình nuôi dưỡng từ nhỏ tới lớn này, quả nhiên có chút cảm tình nam nữ xen lẫn bên trong. Mặc dù trong lòng nàng còn có chút hỗn loạn, nhưng tình cảm là chân thật tồn tại. Bất quá, đến cuối cùng làm thế nào đối mặt, Nghê Thường bây giờ còn chưa suy nghĩ tới. Dù sao, nàng và Lưu Phong sư đồ luyến ái là chuyện cấm kỵ tại tu chân giới. Đương nhiên, Nghê Thường cũng không sợ cái nhìn của người khác. Chỉ là nàng không muốn Lưu Phong bị người khác nói xấu sau lưng. Kỳ thật nàng không hề biết, Lưu Phong lại càng không sợ. Đêm khuya, Nghê Thường một mình đứng trên mái nhà, nhìn vầng trăng đầy đặn giữa không trung, nhịn không được sâu kín thở dài một tiếng. Lão Thiên, ta cuối cùng nên làm gì bây giờ? Ta thật sự thích Phong Nhi. Kinh Đô, Đông Cung. Thái tử phi khẩn cấp đi tới, Triệt Nhi, Triệt Nhi. Hoàng Thái Tôn nghe vậy, không dám chậm trễ, vội vàng lên tiếng, mẫu thân, con ở chỗ này. Nói rồi bước nhanh tới nghênh đón. Từ sau khi Hắc Phượng Hoàng giáo huấn hắn, mấy ngày này hắn đối Thái tử phi hiếu thuận rất nhiều. Ít nhất, ngoài mặt là như thế. Mẫu thân, nhìn vẻ mặt người khẩn trương, có phải đã xảy ra đại sự gì? Hoàng Thái Tôn âm thầm kinh hãi, trong lòng yên lặng cầu khẩn, trời ạ, đừng có xảy ra đại sự gì đó. Yên tâm, là có chuyện. Thái tử phi sau khi nhìn thấy Hoàng Thái Tôn, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, mỉm cười, nói, ngươi không cần lo lắng, ta muốn nói cho ngươi một chuyện vô cùng tốt. Ta vừa mới nhận được tin, Mộ Dung Thế gia phục xuất. Thái tử phi cười nói không chừng, Đông Cung chúng ta lại có thêm một trợ lực cường đại. Mộ Dung Thế gia. Hoàng Thái Tôn khó hiểu hỏi, không phải chỉ là một thế gia sao, có gì phải kinh hỉ như vậy chứ, hơn nữa nhân gia vị tất sẽ giúp chúng ta. Nếu ngươi tự thân xuất mã, Mộ Dung Thế gia dám chắc sẽ giúp chúng ta. Thái tử phi hưng phấn nói, ta cũng nghe được tin, nghe nói tộc nhân kiệt xuất nhất Mộ Dung Thế gia đời nay chính là Mộ Dung Uyển Nhi. Ngươi và Mộ Dung Uyển Nhi trước đây từng có một đoạn kết giao, nàng hoàn đáp ứng gả làm thê tử cho ngươi. Hoàng Thái Tôn nghe vậy, một đầu mù mịt. Hắn ôm lấy đầu, cẩn thận suy nghĩ một hồi, vị Mộ Dung Uyển Nhi này không có một chút ấn tượng trong đầu hắn. Mẫu thân, chuyện xảy ra khi nào, sao con một chút đều cũng không rõ? Hoàng Thái Tôn nói ra nghi vấn trong lòng. Thái tử phi âm thầm cười nói, lúc trước cùng Uyển Nhi ở cùng một chỗ không phải ngươi, ngươi tự nhiên nghĩ không ra. Hài tử ngốc, khi đó các ngươi chỉ có 3-4 tuổi, bao năm trôi qua như vậy, trong khoảng thời gian ngắn ngươi nghĩ không ra cũng là bình thường. Thái tử phi cười nói, mẫu thân nhớ lúc trước các ngươi tình cảm tốt lắm, nàng còn hôn ngươi một lần. Bây giờ có ấn tượng gì không? Hoàng Thái Tôn cẩn thận suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn lắc đầu, con thật sự một điểm đều cũng nghĩ không ra. Thái tử phi thầm nghĩ, nguyên là không có chuyện này, ngươi không nhớ tới là bình thường. Bất quá, lời này nàng cũng không dám nói cho Hoàng Thái Tôn. Quên đi, mẫu thân nói chuyện hồi nhỏ là sao? Mộ Dung Thế gia công huân gia tộc số 1 số 2 ở Hoa Hạ đế quốc, gia chủ được bệ hạ ban tước vị công tước. Mặc dù 15 năm trước bởi vì một chút bí mật không muốn người biết, Mộ Dung Thế gia tuyên bố quy ẩn. Vài chục năm trôi qua, một số người có lẽ đã quên đại tộc từng hiển hách một thời này. Nhưng hôm nay giai điệu lại được cất cao trở lại, tin chắc rằng không bao lâu sau, danh đầu Mộ Dung Thế gia lại vang vọng cả đế quốc như trước. Bởi vì, Mộ Dung Thế gia có tài phú đáng gọi là phú khả địch quốc. Năm đó, Mộ Dung Thế gia cùng thái tử quan hệ sâu nặng. Đại nhân hai nhà thậm chí hay hứa hẹn vui, định hôn nhân giữa hai đứa nhỏ. Trùng khớp chính là nữ nhi của Mộ Dung Thiên. Là Mộ Dung Uyển Nhi cùng Hoàng Thái Tôn vừa gặp như đã có duyên từ trước, chỉ mới gặp nhau vài lần mà đã nảy sinh cảm tình với nhau. Vốn đều là chuyện cũ năm xưa, Thái tử Phi cũng không để ý, nhưng hôm nay đột nhiên thu được tin tức Mộ Dung Thế gia phục xuất, tâm tư Thái tử Phi rất nhanh lay động. Nói đơn giản, nàng muốn lợi dụng sự kết giao của Mộ Dung Uyển Nhi và Hoàng Thái Tôn năm đó để lôi kéo Mộ Dung Thế gia, trở thành thế lực Đông Cung. Như vậy, có thêm vài phần nắm chắc tranh đoạt đế vị trong tương lai. Mặc dù Thái tử Phi hiểu rõ, Hoàng Thái Tôn này không phải Hoàng Thái Tôn kia, nhưng cũng không có lo lắng. Dù sao lúc trước hai người gặp mặt khi vẫn là đứa nhỏ mới 3-4 tuổi. Sau vài chục năm, bọn họ đều cũng đã trưởng thành, dù cùng một người, nhưng 4 tuổi và 20 tuổi thì diện mạo có bất đồng lớn. Cho nên, Thái tử Phi căn bản không lo lắng Mộ Dung Uyển Nhi có khả năng nhìn ra sơ hở. Bất quá, vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, Thái tử Phi vẫn quyết định đem chuyện cũ năm xưa của Mộ Dung Uyển Nhi cùng Hoàng Thái Tôn nói cho Hoàng Thái Tôn nghe. Nghe xong Thái tử Phi nói xong, Hoàng Thái Tôn vẻ mặt mờ mịt, bất quá, giọng nói có vẻ thú vị, mẫu thân, chuyện ngày trước là thật sao? Không thể tưởng được chuyện hồi bé của ta lại thú vị như vậy. Thái tử Phi vội hỏi, đương nhiên đều là sự tình ngươi đã trải qua. Ngươi a, thật là ngốc nghếch, chuyện này đáng phải khắc cốt ghi tâm vậy mà ngươi cũng có thể quên. Ta nói với ngươi việc này, ngươi hãy ghi nhớ cho kỹ, đợi khi gặp Mộ Dung Uyển Nhi, nàng nếu là có hỏi. Ngươi còn biết chi tiết để trả lời. Ngàn vạn lần không được sai sót. Thái tử Phi dặn dò liên hồi. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng. Tác giả, Xích Tuyết. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 558, Thái tử Phi nộ đả Thái Tôn. Lưu Phong nghiêm trị đặc vụ. Hoàng Thái Tôn không cho là đúng. Mẫu thân đại nhân, ngươi tưởng rằng dựa vào giao tình lúc 3-4 tuổi là có thể lôi kéo Mộ Dung. Thế ra sao? Nói thật cho ngươi biết. Kỳ thật ta cũng không nắm chắc cho lắm, chỉ là còn có chút hy vọng. Chúng ta cần phải nỗ lực gấp trăm lần. Thái tử Phi nói thật lòng. Được rồi mẫu thân, người nói Mộ Dung Uyển Nhi rất xinh đẹp đúng không? Hoàng Thái Tôn đột nhiên nhớ ra hỏi. Thái tử Phi gật gật đầu. Đương nhiên xinh đẹp, ta nghe nói nàng trong Mộ Dung Thế gia là người xinh đẹp nhất, xuất sắc nhất hiện nay, hơn nữa cha nàng còn là gia chủ. Tóm lại ngươi nhất định phải tranh thủ sự trợ giúp của nàng. A, xinh đẹp là tốt rồi, xinh đẹp là tốt rồi. Hoàng Thái Tôn tràn đầy tự tin nói, mẫu thân đại nhân, người yên tâm, nếu thị xinh đẹp, ta đây nhất định cố gắng. Cho dù nàng quên cảm tình năm đó, ta cũng khiến nàng tới tay, cho Đông Cung chúng ta sử dụng. Thấy khóe miệng nhi tử hiện lên tia dâm tiếu, Thái tử Phi tựa hồ hiểu được tâm tư hắn, vội vàng nhắc nhở, Triệt Nhi, ta nói cho ngươi biết, nữ nhân Mộ Dung Thế Gia không phải dễ khi dễ đâu, ngươi tốt nhất hãy bỏ đi tâm tư này. Nếu Mộ Dung Uyển Nhi đã quên giao tình năm đó, ngươi nhất định dùng thủ đoạn theo đuổi nàng, ngàn vạn lần không thể dùng sức mạnh, nếu không chỉ có thể tạo ra thất bại mà thôi, biết không? Hoàng Thái Tôn thấy mẫu thân nói rất chăm chú nghiêm túc, không dám chậm trễ vội nói, mẫu thân yên tâm, con hiểu được quan hệ lợi hại trong đó, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Thái tử Phi hài lòng gật đầu, ngươi biết là tốt rồi. Mẫu thân, nếu ta thật sự chiếm được Mộ Dung Uyển Nhi tới tay, tương lai có phải lập nàng làm hoàng hậu? Hoàng Thái Tôn hơi không vui, hoàng hậu phải là nữ tử mà ta thiệt tình thích. Thái tử Phi nghe vậy, thiếu chút nữa hộc máu, cái gì đều cũng có phân lượng a, bát tự còn chưa có biết, cư nhiên đã lo lắng tới chuyện này. Bát tự là ngày tháng năm sinh, con gái quyết định gả đi thì mới giao cho bà mối theo ta biết là thế. Bất quá, nói đi nói lại, việc chọn hoàng hậu sau này, Mộ Dung Uyển Nhi tuyệt đối thích hợp nhất. Chỉ là đại sự có thể thành công hay không bây giờ còn chưa biết. Chuyện phát triển từng bước đến bước này, Thái tử Phi lo lắng nhất là Lưu Phong. Biểu hiện của Lưu Phong tại Phong Thành thật sự làm cho người ta sợ hãi. Hơn 10 năm tử địa của đế quốc, vào trong tay hắn, cư nhiên biến thành một mảnh đất phì nhiêu. Không thể không nói, năng lực như vậy thật sự thích hợp với hoàng vị. Đáng tiếc, hắn không phải nhi tử của chính mình. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Thái tử Phi vô luận thế nào cũng muốn cho Hoàng Thái Tôn ngồi lên chiếc ghế kia, mặc kệ trả thù thái tử cũng được, hay vì tương lai chính mình cũng được. Nàng phải trợ giúp nhi tử chính mình ngồi lên vị trí hoàng đế. Chỉ là nhi tử này thật sự có chút bất thành khí, vô dụng, nếu hắn có thể có một nửa như Lưu Phong, hoặc 1/3 thôi, ta có thể kê cao gối mà ngủ. Triệt Nhi, ngươi phải nhớ kỹ cho ta, việc tranh thủ Mộ Dung Thế Gia với chúng ta mà nói, đây là chuyện vô cùng trọng đại, ngươi phải chăm chú mà làm. Thái tử Phi cuối cùng dặn dò một câu, Hoàng Thái Tôn vội vàng nghiêm chỉnh đáp ứng. Dừng một chút hắn đột nhiên hỏi. Nghe nói nữ nhân của tiểu tử Lưu Phong nọ ở tại tẩm cung của Ân Quý Phi, ta nghĩ. Thái tử Phi nghe vậy nhất thời biến sắc, đưa tay tát Hoàng Thái Tôn một cái. Xúc sinh, nếu ngươi không muốn chết, tốt nhất không nên động vào đàn bà của hắn. Thái tử Phi rất rõ ràng cảm tình của Lưu Phong với đàn bà của mình. Nàng chỉ từng tiếp xúc một chút, Lưu Phong đã biểu hiện phẫn nộ. Nếu hắn hành động không biết sống chết, thì thật sự sẽ có một số chuyện không thể lường trước được xuất hiện. Nàng dám khẳng định Lưu Phong nhất định không tiếc hết thảy giết chết hắn. Đem Đông Cung hủy diệt. Tại sao? Tại sao? Hoàng Thái Tôn không nghĩ mẫu thân chính mình lại đối đãi với mình như vậy. Hắn phẫn nộ quát, tại sao ngươi luôn che chở cho số tiểu tử kia? Thái tử Phi lại đưa tay tát hắn một cái. Súc sanh, ta căn bản muốn tốt cho ngươi. Ngươi căn bản không biết Lưu Phong đáng sợ cỡ nào. Ta là Hoàng Thái Tôn. Ta sợ ai? Ta là đế vương tương lai, thiên hạ này là của ta. Ta không sợ. Ta không sợ. Hoàng Thái Tôn tự hồ cũng bị chọc giận. Trong mắt Thái tử Phi hiện lên một tia tức giận, âm thanh lạnh lùng nói, súc sanh, ngươi không biết chết sống, ngươi cầm miệng cho ta, lời này cũng có thể nói ra sao? Ngươi nghe ta cho rõ, nếu ngươi dám động vào đàn bà của Lưu Phong, ta là người đầu tiên sẽ không tha ngươi, ta sẽ tận tay giết ngươi. Ngươi là nhi tử của ta, tánh mạng của ngươi là do ta cho, nếu để người khác giết chết, không bằng ta trước hết giết ngươi. Thái tử Phi hung hăng cảnh báo, cảm nhận được sát ý trên người của mẫu thân, Hoàng Thái Tôn sợ hãi một trận. Xin lỗi mẫu thân, ta sai rồi. Do sợ hãi, hắn đã trở nên thanh tỉnh hơn nhiều, trong lòng không khỏi nhớ tới lời Hắc Phượng Hoàng ngày đó. Đông Cung chính là Thái tử Phi, nếu không có Thái tử Phi, hắn cũng không phải Hoàng Thái Tôn. Cùng với mẫu thân của chính mình sinh chuyện, chính là đã hoàn toàn cản trở tiền đồ tương lai của mình. Nghĩ vậy, Hoàng Thái Tôn vội vàng quỳ xuống dập đầu nhận lỗi, mẫu thân đích thân giáo huấn, nhi tử biết sai rồi. Chứng kiến Hoàng Thái Tôn nhận lỗi, sắc mặt Thái tử Phi hòa hoãn đi rất nhiều, tay nàng đỡ hắn đứng dậy, ôn nhu nói, Triệt Nhi, ngươi biết sai là tốt rồi, không phải mẫu thân chửi mắng ngươi, chính là ngươi có chút không biết nông sâu. Lưu Phong thực lực quá mạnh mẽ, chọc giận hắn là lựa chọn không nên nhất. Ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, đế vị của ngươi trong tương lai, trở ngại lớn nhất có thể là Lưu Phong. Phong Thành biến hóa cùng phát triển như thế nào chắc ngươi cũng biết. Hoàng Thái Tôn hơi kinh hãi vội hỏi, chúng ta làm sao bây giờ? Chuyện này ngươi không cần phải xen vào, tự ta sẽ xử lý. Thái tử Phi thở dài một hơi sâu kín nói, ngươi cũng không còn nhỏ. hẳn là hiểu chuyện. Sau này không nên nghĩ đến hỗn chứng sự này nữa. Ta sẽ an bài sư phụ dạy ngươi đạo trị quốc của quân vương. Với lời nói dối lúc trước, Thái tử Phi tưởng rằng chính mình có 70% nắm chắc khả năng khống chế Lưu Phong. Đương nhiên, nàng cũng không biết, Chu Phong này cũng không phải là Chu Phong. Phong Thành, Lang Yết, thuộc hạ Hoa Cô Tử, gần Phong Thành cảnh nội phát hiện rất nhiều người có hành động khả nghi. Hơn nữa, hiện tại đã có chứng cơ chứng minh, những người này đều là nhân viên tổ chức tình báo thần bí. Sau khi báo lên Lưu Phong, Hoa Cô Tử xuất lĩnh nhân viên tình báo dưới tay triển khai bí mật điều tra. Kết quả điều tra khiến cho Lưu Phong rất là giật mình, không ngờ nhân viên thần bí tổ chức tình báo kia đã hỗn tiến vào ban lãnh đạo của Phong Thành, Tổng Đốc Phủ, Thủ Bị Phủ, các đại thành trấn, thậm chí cả quân đội cũng có người của chúng. Lúc này Lưu Phong mới nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Vì phòng ngừa tình hình từng bước mở rộng, lúc này Lưu Phong đã hạ lệnh Hoa Cô Tử triển khai điều tra toàn diện, những kẻ ẩn giấu ở Phong Thành, dám chắc là do những kẻ có ý đối địch đến để tìm hiểu. Nửa tháng sau, tổ chức tình báo Hoa Cô Tử cùng thần thánh quân đoàn đã bí mật xử lý hơn 200 người đặc vụ, cùng những quan viên hủ thực. Hôm nay chỉ còn lại mấy người phản đồ có vị trí cao. Lưu Phong quyết định xử trí bọn họ công khai, nhằm mục đích giết một cảnh cáo trăm. Hôm nay Lưu Phong triệu tập văn vũ quan viên Phong Thành, cả mới lẫn cũ, tại Tổng Đốc Phủ triển khai hội nghị. Sau khi nhận được lệnh, quan viên các nơi Phong Thành lục tục tới, trước giữa trưa, hội nghị đại sảnh tại Tổng Đốc Phủ đã đầy kín người. Chúng quan viên tụ tập thành nhóm 5-3 người nhỏ giọng bàn luận, có điểm cùng đồng liêu đàm luận chuyện về địa phương của chính mình, có nơi đàm luận về uy danh thần thánh quân đoàn. Rất náo nhiệt. Chủ công đến. Theo một tiếng sướng, Lưu Phong tại Phong Thành, Tổng Đốc Phó Lưu Vân và Thủ Bị Ti lệnh Diệp Văn Lý cùng đi vào đại sảnh, nghe hào khí bên trong khiến hắn rất vừa lòng. Sau khi kiến lễ, lúc này Lưu Phong tuyên bố bổ nhiệm một nhóm lớn quan viên. Quan viên này được bổ nhiệm đều là để đảm bảo trong khoảng thời gian này, sau khi đại thanh tẩy sẽ không khuyết chức vị. Sự bổ nhiệm bất ngờ của Lưu Phong nhất thời khiến chúng quan viên xúc động. Rất nhiều quan viên địa phương đã phát hiện, chính bên trong địa phương của mình một loạt quan viên đã bị chuyển đi. Bất quá, cá biệt có một ít quan viên cũng không có giật mình. Bởi vì trước khi đi, bọn họ đã phát hiện trong địa phương của mình có một ít quan viên thần bí biến mất. Vốn bọn họ còn muốn nhân cơ hội này hướng chủ công hồi báo. Sau khi nghe được lệnh này, nhất thời hiểu được chuyện gì xảy ra. Rất hiển nhiên, những quan viên này mất tích, chủ công rất rõ ràng. Hay có thể nói, bọn họ mất tích vốn do một tay chủ công làm ra. Sau khi tuyên đọc toàn bộ tuyên bố, Lưu Phong ánh mắt trầm xuống nói, chắc các vị hiểu được sự bổ nhiệm hôm nay có chút ngoài ý muốn. Mọi người nghi vậy, đều thì thầm, hiển nhiên chứng thật lời Lưu Phong nói. Lưu Phong đi một vòng nói, mọi người có nghi vấn, hãy để Tổng đốc đại nhân giải thích đi. Phó Lưu Vân nghe vậy, tiến lên, cất cao giọng nói, các vị, về sự bổ nhiệm có quy mô lớn lần này, nguyên nhân chủ yếu là một số quan viên đã thông đồng với địch, biển thủ công quỹ, chiếm đoạt đất công, tham ô, nhận hối lộ. Sự phát triển của Phong Thành vừa mới bắt bước, chúng ta không thể cho phép lũ sâu bọ tiếp tục tồn tại ở Phong Thành, quấy nhiễu đại kế phát triển của chúng ta. Chuyện lần này do có tình báo bộ cùng thần thánh quân đoàn trực tiếp lãnh đạo, nếu ai có dị nghị, bây giờ có thể đưa ra. Phó Lưu Vân cũng không có nói chân tướng trong đó, mà là biên tạo các tội danh. Nếu thật sự để cho mọi người biết chân tướng rất dễ khủng hoảng, dù sao đại quy mô như vậy, thật khiến người ta sợ hãi. Kỳ thật việc này cũng là Lưu Phong không lo lắng Chu Toàn. Giúp đỡ Lưu Nhân, nhưng lại chưa từng lo lắng, Phong Thành của hắn đã bị rất nhiều người có tâm nhằm tới. Cũng may Hoa Cô Tử lãnh đạo tình báo nhân viên đều là nữ nhân tinh anh, mới phát hiện vấn đề kịp thời, tránh cho tình hình mở rộng. Qua việc này, Lưu Phong cùng mọi người đã thương nghị ra biện pháp phòng ngừa hữu hiệu, nhất là đối với việc miễn bãi quan viên, phát triển hệ thống chế độ hợp lý hữu hiệu. Phó Lưu Vân vừa dứt lời, một vị gần 40 năm ở Phong Thành đứng lên, khom người hành lễ, hạ quan bái kiến chủ công cùng Tổng đốc đại nhân. Phó Lưu Vân mỉm cười, Hàn đại nhân không cần đa lễ a, không cần đa lễ. Tổng đốc đại nhân, địa phương của hạ quan bị triệt hoán quan viên nhiều nhất. Hạ quan cảm thấy sợ hãi, đối với việc này cũng có trách nhiệm nhất định, vì thế ta nghĩ muốn từ quan, mong đền bù sai lầm của ta. Mục quang lợi hại của Lưu Phong trong nháy mắt chuyển hướng Hàn Tuấn, khóe miệng lộ ra nụ cười, Hàn đại nhân, ngươi đúng là quản lý Bạch Mã quận, vốn ta còn tưởng hào hào bồi dưỡng ngươi một phen, lại không nghĩ rằng ngươi cư nhiên muốn từ quan. Có phải là trong lòng có oán hận đối với ta? Hàn Tuấn cấp tốc vội nói, chủ công hiểu lầm thần tử, hạ quan vốn thân thể không khỏe, hơn nữa tài năng có hạn, lần này địa phương hạ quan là Bạch Mã quận xuất hiện nhiều sâu mọt như vậy, hạ quan thật sự cảm thấy xấu hổ. Không bằng để cho người tài năng hơn, có lẽ Bạch Mã sẽ có sự phát triển tốt hơn. Hàn Tuấn ngữ khí bình tĩnh, lên tiếng nói không hề có ý phản đối. Lưu Phong cười lớn một tiếng nói, Hàn đại nhân, trong lòng ngươi quả thật có tư tưởng này. Hàn Tuấn đang muốn nói chuyện,